Hắn, Tần Dương, lúc này ánh mắt chăm chú, lông mày nhíu lại. Dược Thập thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, lần này, ta thấy, ngươi không đoán ra được. Lúc này, Hách Kỵ Soái cũng nhìn về phía quầy hàng. Trong quầy, có một đóa tiên hoa, nói là tiên hoa, nhưng trông cũng rất kỳ quái. Đóa hoa lớn cỡ bàn tay, có mấy chục cánh, mỗi cánh đều tinh xảo, mang điểm phấn hồng như bột. Hơn nữa, hoa tầm nhìn rất sống động, như dòng nước đang chảy. Hách Kỵ Soái nhíu mày, đừng nói nhận thức, hắn thậm chí chưa thấy qua. Lúc này, Tần Dương nhìn vào đóa hoa, liếc qua Dược Thập, Trầm Ngư Hoa. Hắn nói thẳng, loài hoa này sinh trưởng tại những nơi tiên huyết dày đặc. Trông như vật sống, đối với nhân loại không có gì dẫn đạo lực, nhìn lại nắm giữ sức hút chí mạng đối với một số loài cá. Đóa hoa này ở ven sông, hấp dẫn cá tự động mắc câu. Nếu cá hôn vào đóa hoa, sẽ rơi vào mê muội, cuối cùng bị tươi sống mím chết. Bởi vậy, Trầm Ngư Hoa hấp thu rất nhiều tinh khí từ các loài cá, ẩn chứa phong phú thủy linh khí. Đối với những ai tu luyện pháp thân thủy linh hay võ quyết thuộc loại này thì là đại bổ. Dược Thập nghe vậy, hừ một tiếng, Hách Kỵ Soái cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương đúng là lợi hại. Lúc này, Hách Kỵ Soái nói, sư tôn, ta thấy hai vị đối đan đạo đều rất cao thâm, mà cái này làm hạ thấp đi. Không phải chuyện nhỏ, thôi quên đi, vốn chỉ là vui đùa. Như vậy sao được, như vậy sao được. Lúc này, Tần Dương cùng Dược Thập gần như trăm miệng một lời. Dược Thập, với lòng háo thắng bị kích thích, không thể nào từ bỏ. Còn Tần Dương thì trong lúc phân biệt so tài, dần dần nhận ra Dược Thập không phải là người tầm thường. Nàng hiểu biết về nhiều loại dược liệu, không chỉ đơn thuần là quan sát một quyển cửu nguyên đan điền, mà có thể giải thích rõ ràng. Nàng phân tích dược liệu rất mạch lạc, khẳng định đã nghe qua những giảng giải liên quan đến cửu nguyên đan điền. Nữ tử này có mối quan hệ không bình thường với Trần Nhất Mặc. Dược Thập muốn từ Tần Dương tìm hiểu về Trần Nhất Mặc, trong khi Tần Dương cũng muốn từ Dược Thập thu thập tin tức liên quan đến việc Trần Nhất Mặc mất tích. Tiểu tử kia cuối cùng đang làm gì? Chẳng lẽ lại là ma tộc? Lúc này, Tần Dương đi dạo giữa các quầy hàng. Đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, nơi này, hắn chỉ vào một quầy có hai khối linh chi, cái này là cái gì? Tần Dương cười hỏi. Dược Thập liếc nhìn, liền đáp, cô tuyết linh chi, vật này ta đương nhiên biết rõ, nó là chủ dược liệu để luyện chế băng phách tôn đàn. Lúc này, sau quầy, một vị trung niên nam tử mỉm cười nói, cô nương có nhãn lực tốt, cô tuyết linh chi này có thể lên tới 3.000 năm tuổi, thu hoạch từ đỉnh tuyết sơn, giá trị rất quý. À, không đúng, Dược Thập lập tức nhíu mày nói, cô tuyết linh chi không phải dạng này. Dược Thập vung tay lên, nói, người giúp ta lấy ra xem thử. Nói xong, trung niên nam tử đem hai khối tinh thạch trong suốt được chứa trong hộp linh chi ra. Xác thực không phải, Dược Thập chống cằm, không nhịn được nói, không đúng, đúng là. Lúc này, nàng thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại thư giãn. Tần Dương cười nói, hai khối này rốt cuộc có phải cô tuyết linh chi không? Dược Thập cau mày. Hách Kỵ Soái lúc này cũng nhận ra vấn đề. Cô tuyết linh chi lớn chừng bàn tay, giá trị không hề nhỏ, ít nhất cũng hơn 10 vạn nguyên thạch. Chỉ là hai khối của tuyết linh chi này nhìn có vẻ hơi kỳ quái, hắn không thể nói rõ được. Bề ngoài mang vết văn tuyết trắng, tại chỗ nứt lại có tơ máu, đúng là cô tuyết linh chi. Điều này hoàn toàn giống với kiến thức mà hắn đã học. Tuy nhiên, cảm giác lại rất kỳ lạ. Rốt cuộc có phải không? Tần Dương lại hỏi. Nếu không trả lời được, thì ngươi thua, ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi gấp cái gì? Dược Thập nhíu mày, nhẹ giọng nói, ta xác định là được, được. Tần Dương cười nói, chúc mừng ngươi, đã trả lời sai. Lúc này, nam tử đứng sau quầy cũng vội vàng nói, công tử, cái này không thể nói lung tung, cô tuyết linh chi có giá trị chân quý. Đây chính là chiêu bài của Dương gia, không thể nói bừa được. Dược Thập nhẹ nhàng nói, ngươi nói sai, vậy ngươi sẽ chứng minh như thế nào? Tần Dương lúc này khẽ mỉm cười, nói, nhìn ngươi như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn, Tần Dương, tay duỗi ra, che lại một khối linh chi bên trái. Ngươi nhìn, đây có phải là của tuyết linh chi hay không? Vừa dứt lời, Dược Thập ngẩn ra, ánh mắt sáng lên. Vâng, khi Dược Thập hồi phục lại tinh thần, Tần Dương tiếp tục lấy một hộp thủy tinh bên trái ra, che khuất hộp thủy tinh bên phải, rồi nói, vậy ngươi xem cái này thì sao? Lời vừa nói ra, Diệp Thập lại ngẩn ngơ, không phải. Lúc này, Hách Kỳ Soái cùng với trung niên nam tử đứng sau quầy, cũng sững sờ, xác thực là không phải. Cổ tuyết linh chi có giá trị trân quý, ngay cả những chí tôn đan sư hạng nhất hạng nhì cũng rất khó phân biệt. Hách Kỳ Soái theo Diệp Thập, kiến thức rộng rãi, nên biết đến điều này. Trung niên trưởng quỹ cũng đã gặp nhiều cô tuyết linh chi, cũng nhận ra ngay bên trái kia xác thực không phải. Tần Dương không nói nhiều, đem hai khối linh chi xếp hàng cạnh nhau, rồi lại hỏi, vậy ngươi bây giờ nhìn cái nào? Lúc này, cả ba người đều ngẩn ngơ, cái này, hai khối đặt chung một chỗ. Bên trái rõ ràng không phải cổ tuyết linh chi, nhưng nhìn qua lại giống như nhau. Hách Kỳ Soái trong lòng lại xuất hiện một cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy hai khối đều giống nhau, nhưng lại có chỗ nào đó không đúng. Đây là chuyện gì? Trưởng quỹ lúc này cũng hoảng hốt, Dược Thập trên trán lấm tấm mồ hôi, mang theo vẻ ngạc nhiên, lộ ra vẻ suy tư. Nàng che khuất bên trái linh chi, nhìn về phía bên phải, rồi lại che khuất bên phải để nhìn sang bên trái. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở Tần Dương. Chuyện gì xảy ra? Câu hỏi này cũng là điều mà trưởng quỹ cùng Hách Kỳ Soái muốn hỏi. Tần Dương cười nói, kêu ta một tiếng Tần Đại Sư, ta sẽ giải thích cho ngươi. Ngươi nằm mơ, cái này chuẩn bị nói không giữ lời rồi sao? Tần Dương đứng im, cười nhạt một tiếng và nói, nói tốt, người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện. Điều kiện của ta là ngươi phải làm tiểu dược đồng cho ta. Vì bên cạnh ta đang thiếu một người hiểu biết về đàn thuật, ngươi nằm mơ. Dược Thập thở phì phì, bộ ngực nàng phập phồng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ai, Hách Kỳ Soái, không ngờ sư tôn của ngươi lại là người nói không giữ lời, thật khiến người ta thất vọng. Tần Dương thở dài nói, ngươi, Dược Thập hừ một tiếng, nói, nhiều nhất là 3 năm, 10 năm, Tần Dương đáp thẳng thắn, thời gian 10 năm, làm tiểu dược đồng cho ta, qua 10 năm sau, ngươi sẽ cầu ta dạy cho ngươi, ta cũng sẽ lười phản ứng với ngươi. Vừa nói ra những lời này, Dược Thập càng tức giận, thân thể nàng run rẩy. Cái này hỗn đản, có biết hay không chính mình là người nào? Dược Thập trong lòng thầm mắng. Hách Kỳ Soái lúc này cũng sợ đến mức tim đập thình thịch. Tần Dương thực sự có can đảm nói như vậy? Hắn không sợ sư tôn nổi giận, một bàn tay chụp chết hắn sao? Nhưng nhìn thấy sư tôn cao cao tại thượng bây giờ lại phải ăn quả đắng, thật sảng khoái. Tốt, 10 năm thì 10 năm, nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ có dược đồng, nếu ngươi có ý nghĩ xấu, ta có trăm cách để khiến ngươi không thể đứng dậy được. Dược Thập nói, hữu ý vô ý nhiều ý nhìn về phía Tần Dương bên hông. Thời Thanh Trúc lúc này lại sát khí nhìn chằm chằm vào Dược Thập, có vẻ như muốn cảnh cáo nàng. Tần Dương cười nói, yên tâm, ta đối với ngươi không hứng thú. Lúc này, Dược Thập khẽ hỏi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn hai khối linh chi, cười nói, hai góc này, một góc đúng là cô tuyết linh chi, nhưng bụi còn lại chỉ là phôi thai sinh trưởng ra, cô tuyết linh chi mà thôi. Hoại tử phôi thai trong thời tiết cực lạnh vẫn có thể sinh trưởng, nhưng chỉ có hình dạng của cô tuyết linh chi mà không có linh khí. Hơn nữa, loại phôi thai hoại tử này có thể được người chế biến, hòa trộn vào cô tuyết linh chi thật, sau đó từ từ hấp thu một ít linh khí, hai cái đặt chung một chỗ sẽ giống nhau. Chỉ khi nào tách ra, giả mới hiện hình. Nghe vậy, Dược Thập bừng tỉnh đại ngộ. Hách Kỳ Soái liền nói ngay, người nhóm Dương gia tiệm thuốc còn dám bán hàng giả. Trưởng quỹ lập tức biến sắc, nói, khách quan không cần nói bậy, Dương gia đều là hàng thật giá thật, không dám bán giả đâu, nếu bị tộc trưởng biết thì sẽ chết người. Tần Dương lúc này cười nói, có lẽ không phải họ bán hàng giả, mà là có người dùng hàng giả để trao đổi. Họ nhập hàng không thì chỉ mua một cái, mà đều để chung một chỗ, thật giả căn bản không thể phân biệt, tự nhiên là bị lừa. Trưởng quỹ nghe vậy, nhất thời nhìn Tần Dương, chắp tay nói, đa tạ vị công tử này, đa tạ. Hắn vội vàng phân phó người đi thăm dò nghiệm, đồng thời bẩm báo cho Dương gia. Tần Dương, Dược Thập cùng 4 người lúc này lại rời đi. Trên đường, Dược Thập tức giận bất bình, thật sự là thua, vì chuyện này quá khách khí, hai gốc đặt chung một chỗ, thật ra không thể phân biệt. Sư tôn ngài đừng sinh khí, Hách Kỳ Soái an ủi, cút, ai? Hách Kỵ Soái thức thời lăn đến đằng sau, không dám nói thêm, đã hai gốc phóng cùng một chỗ, khó phân thật giả, ngươi làm sao mà phân rõ? Dược Thập cuối cùng không nhịn được, hỏi Tần Dương, làm cản. Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi phải hiểu rõ thân phận và địa vị của mình bây giờ. Vừa dứt lời, sắc mặt Dược Thập lúc trắng lúc xanh. Tần, đại, sư, Dược Thập gần như từng chữ một. Ngài là làm sao phân rõ? Tần Dương lúc này thản nhiên nói, đơn giản thôi. Trong Cửu Nguyên Đan Điển ghi chép rằng, cô Tuyết Linh Chi trời sinh đã có linh khí sung mãn, không cần bỏ vào hộp bảo tồn. Da của nó tự động phong tỏa linh khí bên trong. Ngươi nhìn hai gốc linh chi đó, rõ ràng bên ngoài có sóng linh khí. Ta liền biết, đó là hàng giả. Dược Thập nghe vậy, dậm chân, một bàn tay vung ra đánh vào sau lưng Hách Kỵ Soái. Mắng, khí chết ta. Hách Kỵ Soái che mặt, gò má đỏ bừng, ủy khuất nhưng không dám cãi lại. Lúc này, Tần Dương tiếp tục nói, bởi vì ngươi là dược đồng của ta, giống như thư đồng, cần phải đối đãi với tiên sinh một cách khách khí, phải nghe lời, không được ngỗ nghịch. Mặc dù không cần ngươi làm ấm giường hay bưng trà, nhưng hàng ngày ngươi cũng cần theo bên cạnh tiên sinh, hàn huyên, quan tâm đến an nguy của tiên sinh, rõ chưa? Dược Thập khẽ nói, ta chỉ là dược đồng của ngươi, không phải hộ vệ của ngươi. Vậy nếu ta chết, ngươi sẽ làm gì với vai trò dược đồng? Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi. Bốn người đi bộ nhàn nhã trên phố, Tần Dương có vẻ như đang trêu chọc Dược Thập, nhưng cũng thật vui vẻ. Dược Thập, đại sư về đan thuật, hẳn là không tầm thường, nhưng tâm tính nàng có phần đơn thuần. Chỉ có điều, trong lúc bốn người đang đi, một đội nhân mã đột nhiên xuất hiện, chặn đứng đường đi của họ. Kia là một thanh niên cầm đầu, mặc bộ trường sa màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp giáp mềm màu xanh, nhìn về phía bốn người, chắp tay nói, bốn vị, chủ nhân nhà ta có mời. Chủ nhân nhà ngươi là ai? Mời ta thì ta đi ngay. Dược Thập hiện tại tâm tình rất tồi tệ, không nhịn được lên tiếng. Lời vừa nói ra, mấy vị hộ vệ ăn mặc như võ giả xung quanh đều biểu hiện thần sắc căng thẳng. Thế nào, còn định động võ? Khụ khụ. Lúc này, Tần Dương ho khan một cái rồi nói, Dược Thập, chủ nhân ở đây, ngươi đang làm gì vậy? Dược Thập nghe vậy, sững sờ, nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được quát, ngươi, ngươi nói đi. Dược Thập hừ một tiếng, hai tay khoanh lại, lúc này không nói thêm gì nữa. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía những người đứng trước, mấy người kia đều mặc võ phục màu xanh, nhìn có vẻ già dặn, mà Tần Dương phát hiện trên bộ giáp bên ngoài của họ có khắc một đóa phù dung hoa. Tần Dương cười nói, chủ nhân nhà ngươi là ai? Lời này vừa nói ra, thanh niên kia chắp tay nói, Nguyên Sơ Liễu. Hách Kỵ Soái lúc này cũng sửng sốt một chút, Nguyên Sơ Liễu là đại danh, hắn có nghe nói qua, ở trung tâm Linh Nguyên Châu, đó là địa vực hạch tâm của cả Linh Nguyên Châu, tại đây có ba thế lực cường đại, Linh Gia, Liễu Gia và Phủ Dung Lâu. Ba thế lực này chính là bá chủ của cả Linh Nguyên Châu, có thể nói là ngang hàng với các hoàng thất vương, tam hoàng chỉ đại Linh Gia, Liễu Gia và Phủ Dung Lâu, ba phương bá chủ, còn thất vương là Thất Đại Quận. Đương nhiên, trong Thất Đại Quận không chỉ có bảy phe thế lực, Nguyên Sơ Liễu chính là Phủ Dung Lâu thiên chi kiêu tử. Có người nói, chủ nhân đương kim của Phủ Dung Lâu xem nữ tử này như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Lần này, Thất Quận hội vũ, nghe nói Phủ Dung Lâu cử Nguyên Sơ Liễu đến, ngoài sáng là quan sát so tài, nhưng thực tế hình như là để chọn lựa các đệ tử ưu tú trong Thất Quận, mang vào Phủ Dung Lâu để bồi dưỡng. Điều này thực sự rất kỳ quái. Linh Gia, Liễu Gia và Phủ Dung Lâu, ba phương chế bá Linh Nguyên Châu nhiều năm, lại không thu nhận đệ tử từ Thất Quận thế lực. Họ là từ toàn bộ Linh Nguyên Châu thu nhận. Lần này, Phủ Dung Lâu lại tự hạ thân phận đến Thất Quận hội vũ quan sát và chiêu thu đệ tử. Thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Hách Kỵ Soái lúc này tới gần Tần Dương, thì thầm, nghe nói Nguyên Sơ Liễu là thiếu lâu chủ của Phủ Dung Lâu, là ái đồ của Hồng Phu Dung Lâu chủ, người nối nghiệp quan trọng nhất là, nghe nói, là một đại mỹ nữ, đại mỹ nữ. Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, Dược Thập đã nắm chặt lỗ tai Hách Kỵ Soái, mỉm cười hỏi, đại bao nhiêu, đại bao nhiêu? Tần Dương nghe vậy, cười nói, vậy mời dẫn đường đi. Vừa dứt lời, Dược Thập khẽ nói, Nam nhân, ha ha, thời Thanh Trúc cũng nhìn chằm chằm Tần Dương với ánh mắt đầy kỳ vọng. Tần Dương, một tay nắm lấy ngọc thủ của thời Thanh Trúc, cưng chiều nói, mỹ nữ hay không, kỳ thực không quan trọng, ta chủ yếu muốn xem vị thiếu lâu chủ này tìm chúng ta làm gì. Đúng đúng đúng, Hách Kỳ Soái cũng cười nói, thất quận hội vũ náo nhiệt như vậy, phủ dung lâu người đều đến, vị nguyên sơ liễu này có thể gặp được nhiều thất quận bỉnh tiêm cường giả, mà cầu gặp đều không được, đừng làm mất mặt người ta. Dược Thập chỉ biết ha ha cười. Tần Dương gật đầu, mấy tên hộ vệ kia dẫn đường cho bốn người đi qua nhiều khúc rẽ, cuối cùng đến một chỗ trong trang viên ở Côn Dương quận. Ngoài trang viên, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, giữa đình viện đủ loại hoa cỏ màu sắc và hình dạng, vườn tược, đình đài, lầu các, tất cả đều tinh mỹ, thật sự là nơi đẹp đẽ. Bốn người theo mấy tên hộ vệ dẫn đường đến phía sau trong sân, chỉ thấy trong bình viện dưới một tòa đình có một bàn đá và mấy cái ghế, bốn phía được che bằng lụa mỏng, theo gió mà động, âm thanh cầm từ bên trong lương đình truyền ra. Bốn người lần lượt dừng lại, tiếng cầm khoan thai làm cho lòng người thanh thản. Sau một khúc nhạc, Dược Thập, Hách Kỳ Soái và thời Thanh Trúc đều cảm thấy trong lòng thư sướng không thôi. Âm điệu này tựa hồ có thể kéo theo lòng người. Mời vào, lương đình bên trong, một âm thanh thanh tao vang lên, bốn thân ảnh lần lượt bước vào đình. Chỉ thấy một nữ tử trẻ tuổi, mặc bộ váy dài, ngồi trước bàn đá, thủ hồi cây cầm, tay mời bốn người ngồi xuống. Ngay lập tức, nữ tử nhẹ nhàng châm trà, thời Thanh Trúc bưng chén lên, nếp một ngụm, cảm thấy trà này không có gì đặc sắc, chẳng bằng rượu, liền chết miệng không nói gì. Dược Thập thử một chút, rồi lập tức nói, phụ Lăng Diệp pha trà, lợi hại. Nữ tử lúc này khẽ mỉm cười nói, mấy người ngồi chung một bàn, nhưng nữ tử mang mạng che mặt, nên không thể quan sát dung mạo của hắn. Hay Kỳ Soái lúc này có phần thất vọng, người chính là Nguyên Sơ Liễu. Tần Dương nhìn về phía nữ tử, khẽ mỉm cười hỏi, đã mời ta đến, vì sao không dùng chân diện mục để gặp mặt? Ngươi khiến ta cảm thấy rất không chân thành. Nếu chỉ là uống chút trà, vậy ta xin phép đi. Tần Dương nói xong, đặt chén trà xuống, đứng dậy định rời đi. Thấy cảnh này, trong lòng Hách Kỳ Soái không khỏi giơ ngón cái tán thưởng. Tần Dương, ngầu quá, chậm đã. Lúc này, nữ tử lại lên tiếng, nói, Tần công tử, an tâm chớ vội. Nữ tử chậm rãi gỡ khăn che mặt, lộ ra một gương mặt tinh xảo, rượu đẹp như trứng nỗng, đôi mày thanh tú cong cong, đôi mắt trong suốt, mũi ngọc tinh xảo, môi đỏ như ngọc. Nàng khiến người ta cảm giác như hoa trong gió, đứng trước mặt mà không thể nắm bắt. Quả thực là một mỹ nữ. Lúc này, Hách Kỳ Soái khóe miệng ứa nước bọt, không phải vì kinh diễm mà chảy nước miếng, mà là do một ngụm trà đang ở miệng. Nhìn thấy nữ tử này, hắn không khỏi quên nuốt xuống, thứ không có tiền đồ. Dược Thập mắng một câu, Tần Dương lúc này dừng chân, quay lại, như vậy mới phải, đại gia thẳng thắn đối đãi. Tần Dương nhìn về phía nữ tử, khẽ mỉm cười nói, Phù Dung Lâu là một trong ba bá chủ cao quý của Linh Nguyên Châu, thiếu lâu chủ mời chúng ta lần này, không biết cần làm chuyện gì. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng nâng bình trà lên, rót chén trà cho mọi người, mỗi cử chỉ của nàng đều ôn tồn, lễ độ, thể hiện khí chất của một người có địa vị. Nàng hiểu rằng Tần Dương không phải là người khách sáo, nên tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề. Nguyên Sơ Liễu lập tức nói, hai vị đã so tài tại Dương gia tiệm thuốc, ta cũng đã thấy, sau đó thì sao? Hai vị đều là cao thủ về đan thuật, ở Linh Nguyên Châu rất khó tìm ra một đan sư tốt hơn hai vị, tại hạ khẩn cầu hai vị giúp ta trị liệu cho một người. Nếu đã là như vậy, hai vị có bất kỳ yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng. Hách Kỳ Soái lúc này bỗng nhiên nói, thị tẩm cũng có thể sao? Lời này vừa thốt ra, ba vị nữ tử tại chỗ đều sững sờ, nhìn Hách Kỳ Soái với ánh mắt có thể giết người. Trị liệu người nào? Người đó bị bệnh gì? Tần Dương chậm rãi hỏi. Vừa nói ra, Dược Thập cũng ngạc nhiên. Tần Dương nhìn không có vẻ gì là người nhiệt tình. Nếu nói rằng hắn có ý với Nguyên Sơ Liễu, thì bên cạnh hắn, thời Thanh Trúc dù nhìn còn nhỏ, nhưng lại là sắc đẹp tuyệt trần, khí chất còn mạnh hơn Nguyên Sơ Liễu. Nếu xét thêm một bước nữa, nàng từ sắc cũng không tầm thường. Tuy không thể so với thời Thanh Trúc như hoa lan trong cốc vắng, nhưng chí ít cũng tương xứng với Nguyên Sơ Liễu. Chỉ có điều, Nguyên Sơ Liễu lại rất chăm chút cho hình dáng, trông càng đẹp, còn nàng thì ngược lại. Ăn mặc lôi thôi lếch thích, như chỉ tùy ý vậy. Tần Dương đối với thời Thanh Trúc rất quan tâm, đối với nàng cũng không có hứng thú gì. Không đến mức nhìn thấy Nguyên Sơ Liễu mà bị vẻ đẹp của nàng thu hút, rồi tự dưng muốn làm việc thiện. Nguyên Sơ Liễu nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, lập tức thản nhiên nói, chữa trị cho người, trên con đường tu hành gặp chút trở ngại. Tu âm thuật võ giả, cụ thể thế nào, hai vị tự mình gặp gỡ sẽ rõ hơn, dù có được hay không, ta đều có thể đáp ứng hai vị một điều kiện, chỉ mong hai vị giữ bí mật. Nghe đến đây, Tần Dương nâng chung trà lên, nếp một miếng, khẽ cười nói, ta đánh một khúc, người nghe một chút nhé. Lời này vừa nói ra, bốn người đều sững sờ. Tần Dương còn biết gảy cầm sao, xin mượn đàn của ngươi một lát. Nguyên Sơ Liễu cũng ngẩn ngơ, nàng vốn chỉ muốn xem Tần Dương và Dược Thập so tài, chú ý thấy hai người này đều không phải là chí tôn đan sư bình thường, nên mới mời họ đến. Nguyên Sơ Liễu là đệ tử hạch tâm của Phủ Dung Lâu, vốn không nên có hành động như vậy. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đến mức không thể kéo dài thêm, nàng cũng không còn cách nào, chỉ không ngờ Tần Dương lại có hiểu biết về âm thuật. Nguyên Sơ Liễu lúc này, bàn tay vung lên, trên bàn đá xuất hiện một cái cổ cầm. Tần Dương tiếp nhận cổ cầm, ngón tay khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một lát, ta đại khái sẽ đàm mấy bài. Ngươi cảm thấy bài nào là điều ngươi muốn hỏi, ngươi cứ nói thẳng. Nói xong, Tần Dương mười ngón, hơi động một chút, âm thanh từ cổ cầm vang lên. Đối với âm thuật, hắn cảm thấy không ai so được với Ngũ Nương, người mà hắn biết. Hắn đã mưa dầm thấm đất, tạo nghệ trong âm thuật không hề thấp. Chẳng nói đến cửu thiên thế giới, ngay cả trong Thường Mang Vân giới, cũng khó có ai vượt qua hắn. Một khúc vang lên như đỉnh núi cao, phong tuyết vần vũ, lại một khúc khác như dòng nước cuồn cuộn chảy, không dứt, rồi lại một khúc nữa, giống như giang hải gào thét, vang vọng khắp chốn. Ngừng, đột nhiên, Nguyên Sơ Liễu mở miệng, vẻ mặt kinh hãi nói, chính là khúc này. Tần Dương lập tức im lặng, còn thời Thanh Trúc, Dược Thập, hay Kỷ Xoáy ba người thì vẫn chưa thỏa mãn, không thể thoát khỏi âm thanh từ cầm của hắn. Âm thuật võ giả, dùng âm làm công kích, chí tôn bảo khí và pháp thân đều hòa cùng âm luật, khác biệt rất lớn so với võ giả bình thường. Âm luật của Tần Dương không chỉ đơn giản là cầm âm. Hồng Uyên Khúc, Tần Dương đứng dậy, chậm rãi nói, ta biết rõ. Vừa dứt lời, Nguyên Sơ Liễu cũng lộ vẻ kinh ngạc, và thời Thanh Trúc cùng ba người còn lại thì càng thêm ngạc nhiên. Hắn biết rõ, biết rõ cái gì rồi, ta nói cái gì sao? Trong khoảnh khắc này, Tần Dương lúc này ra hiệu cho Nguyên Sơ Liễu thu hồi cổ cầm, sau đó trên bàn bắt đầu khắc các nốt nhạc. Hắn dùng tay làm bút, lấy khí làm ngân, dùng bàn đá làm mặt phẳng. Cái này, Nguyên Sơ Liễu khẽ run lên, không tự giác đứng dậy. Thời Thanh Trúc hay Kỷ Soái, Dược Thập cũng không ngồi xuống, lần lượt đứng dậy, cái hiểu cái không mà nhìn Tần Dương thao tác. Những chữ viết lộn xộn như gà bới khiến Nguyên Sơ Liễu thất sắc. Ngươi, làm sao ngươi biết? Âm thanh của Nguyên Sơ Liễu lộ ra sự kinh ngạc. Tần Dương đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, tu hành Hồng Uyên Khúc gặp vấn đề, dẫn đến tâm trạng bất ổn, mà ngươi lại không tự biết. Vì vậy, tích lũy đến bây giờ, vấn đề đã lớn, có thể pháp thân đã bắt đầu không ổn định, không thể nói trước cảnh giới sẽ sụp đổ. Ngươi hãy truyền lời cho nàng, dựa theo cách của ta, trước tiên ổn định lại pháp thân rồi. Hãy nói, nếu không, không chỉ pháp thân không thể thoát thể, mà nghiêm trọng hơn, pháp thân sẽ sụp đổ. Nói đến đây, Tần Dương bước ra, nói, hãy nói với nàng, đến gặp ta, nàng sẽ tự hiểu. Thời Thanh Trúc, Dược Thập, Hách Kỷ Soái cũng theo Tần Dương rời đi. Lúc này, trong Lương Đình, Nguyên Sơ Liễu rốt cuộc không giữ vững được bình tĩnh. Người tới tại, Nguyên Sơ Liễu nhẹ nhàng vạch tay một cái, bàn đá viết nốt nhạc liền bị nàng cắt phẳng. Đem vật này suốt đêm mang về Linh Nguyên Châu Phủ Dung Lâu, để lâu chủ tự mình tra xét. Nguyên Sơ Liễu hạ lệnh, ghi nhớ, việc này ta trực tiếp báo cáo với lâu chủ, ai cũng không được trong bóng tối chặn lại. Nghe lời này, thanh y nam tử sững sờ, cẩn thận nói, thiếu chủ tự mình tiễn, không thể. Nguyên Sơ Liễu lập tức đáp, thất quận hội vũ sắp đến, nếu ta rời đi lúc này, nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi, ngươi hãy đưa ta trở về ngay trong đêm, giao cho sư phụ, nhớ kỹ, không được để bất kỳ ai thấy. Vừa dứt lời, người kia lập tức biến sắc, vội vàng nói, thuộc hạ hiểu rõ. Lúc này, Nguyên Sơ Liễu đi qua đi lại trong lương đình, thì thầm, Tần Dương, trong khi đó, Tần Dương cùng ba người rời khỏi dinh thự, trên đường phố trở về tửu lâu, Dược Thập không nhịn được nói, ngươi nói nàng là ai, chẳng lẽ là Hồng Phủ Dung? Tần Dương nhìn thoáng qua Dược Thập, nói khẽ, ngươi hỏi như một vị đan đồng vậy sao? Ngươi, Thời Thanh Trúc cũng lên tiếng, phu quân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, ta cũng không hiểu. Tần Dương ôn nhu cười, một tiếng, Nguyên Sơ Liễu là một âm tư võ giả, còn Phủ Dung lâu lâu chủ Hồng Phủ Dung cũng là một âm tư võ giả. Nguyên Sơ Liễu hẳn là đã thấy ta và Dược Thập so tài, nhận thấy hai chúng ta có tài năng đặc biệt trong đan thuật, nên nghĩ đến việc mời chúng ta ra tay cứu một người. Trong lòng ta suy đoán, người đó hẳn là Hồng Phủ Dung. Kia mấy thủ khúc thực ra là để nghiệm chứng, kết quả quả thật là Hồng Phủ Dung. Có lẽ nàng ta đang đi trên con đường âm tu, xuất hiện lối rẽ nào đó dẫn đến vấn đề trong tu vi. Nguyên Sơ Liễu mới lo lắng như vậy, lại tùy tiện mời chúng ta đến. Hắn nói, vừa dứt lời, Thời Thanh Trúc gật đầu, hiểu ra, thì ra là thế. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ dựa vào suy đoán mà đã biết rõ những điều này. Nghĩ đến Hồng Phủ Dung, hắn chắc chắn là có quen biết đệ ngũ thế thân của Cửu Nguyên Đan Đế. Sao lại không biết? Thời Thanh Trúc không hỏi thêm, vì Dược Thập và Hách Kỳ Soái vẫn còn ở đây. Người chỉ dựa vào việc Nguyên Sơ Liễu mời chúng ta mà đã suy đoán được nhiều như vậy sao? Dược Thập có chút giật mình nói, ngươi người này chắc chắn không phải phi thăng giả. Tần Dương chỉ cười, không giải thích thêm. Lúc này, Hách Kỳ Soái nói, ở trung tâm đại lục Linh Nguyên Châu có ba thế lực cường đại, Linh Gia, Liễu Gia và Phủ Dung Lâu. Gần đây không nghe thấy tin tức gì về Hồng Phủ Dung. Nhìn thấy Tần công tử nói, thật có khả năng. Còn nữa, Phủ Dung Lâu lần này điều động Nguyên Sơ Liễu đến quan sát Thất Quận Hội Vũ, thật sự là điều kỳ quái. Nhìn vậy, có lẽ Phủ Dung Lâu đang gặp phải phiền toái gì. Tần Dương nghe vậy, không nói nhiều, bốn người trở về tửu lâu, tự mỗi người trở về phòng mình. Diệp Nam Hiền và Lý Huyền Đạo thấy Tần Dương trở về, cũng tự mời nhau, rồi trở về gian phòng của mình, tiếp tục tu hành. Thời Thanh Trúc lúc này, nâng chung trà lên, rót cho Tần Dương một ly, sau đó cũng tự mình bưng một ly trà lên thưởng thức. Tần Dương liếc qua Thời Thanh Trúc, giọng nói mang theo sự trách móc, lại uống rượu, cái này là trà. Thời Thanh Trúc kiên quyết giải thích, người coi ta là mù sao? Thời Thanh Trúc bĩu môi, uống rượu cần phải có chừng mực. Tần Dương nói tiếp, nếu không thì sẽ hại thân thể. Thời Thanh Trúc lại mỉm cười nói, phụ quân, ngươi có biết Hồng Phủ Dung không? Ừm, Tần Dương đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, ta đã nghe về nàng, ta là đệ ngũ thế, tương vì Cửu Nguyên Đan Đế mà phục vụ. Chỉ có điều, thời gian qua cũng có chuyện, trước kia ta đã chờ đợi rất lâu trong Cửu Nguyên Vực, khi đó Hồng Phủ Dung chỉ là một tiểu nữ hài, ta thấy nàng số khổ. Trong một thời gian trước, ta đã chỉ điểm cho nàng trong tu hành. Nàng có chút thiên phú trong âm thuật, trải qua hàng vạn năm, ta cũng không ngờ rằng nàng lại sáng lập ra Phủ Dung Lâu. Thời Thanh Trúc cười nói, thì ra là thế, khó trách người lại giúp nàng. Với tính cách của Tần Dương, chuyện như vậy hắn hiếm khi nhúng tay, mà một khi đã nhúng tay thì ắt hẳn có mục đích riêng. Thời Thanh Trúc lại cùng Tần Dương tán gẫu vài câu, rồi chạy về phía giường lớn, mỹ mãn ngủ. Tần Dương tiến lại bên giường, nghiêng người nằm xuống, nhìn Thời Thanh Trúc với dung nhan tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng kéo Thời Thanh Trúc lại gần mình, ôm vào ngực. Qua nhiều năm như vậy, Tần Dương đã sớm nghĩ tới khoảnh khắc này. Hồng Phủ Dung là một người như vậy, nàng am hiểu âm thuật, tự mình dạy dỗ bản thân. Chỉ cần nhìn vào cầm phổ, nàng có thể nhận ra chính mình. Chỉ có điều, thời gian có thể thay đổi rất nhiều điều. Hắn cũng không thể xác định hiện tại Hồng Phủ Dung là dạng gì. Trước kia, nàng là một tiểu nữ hài với vẻ mặt khổ sở và ánh mắt trống rỗng. Một đêm trôi qua, không có sự kiện gì xảy ra. Sau vài ngày, Tần Dương mỗi ngày đều ở trong phòng tu hành. Cuối cùng, sau 4 ngày, người Dương gia lại lần nữa xuất hiện. Thất Quận Hội Vũ, các phương đã đông đủ, trận địa cũng đã được chuẩn bị tốt. Hôm nay, chính thức bắt đầu, võ giả Dương gia lần lượt dẫn theo các thế lực được mời từ Thất Quận, đi đến bên ngoài thành Côn Dương. Cách khoảng vài chục dặm là một dãy núi nhỏ, đến dãy núi nhỏ, chỉ thấy bốn phía, Dương gia đã bố trí thỏa đáo. Từng cây cờ cao lớn, biểu trưng cho các thế lực thất quận, được xếp ở từng tòa núi cao. Hàng ngàn hàng vạn võ giả tụ tập tại tứ phương. Thất quận hội vũ là một sự kiện lớn. Côn Dương quận có Dương gia, Lữ quận có Lữ gia, Ngô Điển quận có Ngô gia, Đại Khúc quận có Khúc gia, Long Dương quận có Long gia, Thạch Đài quận có Thạch gia, Linh Tiên quận có Linh gia và Hứa gia. Đây đều là những đại gia tộc nổi tiếng trong thất quận. Ngoài ra, còn có mười mấy thế lực không tầm thường khác, nhưng tuyệt nhiên không có cường giả tiểu thiên tôn cảnh giới tọa trấn. Hơn nữa, tại thất đại quận, hơn ngàn thành trì. Mỗi thành trì đều có thánh đế và chí tôn, cảnh giới võ giả. Khi nghe thấy sự kiện thịnh thế này, tự nhiên họ lần lượt chạy đến để quan sát. Ngoài ra, rất nhiều người căn bản không có tư cách tiến vào sơn mạch để quan sát trận đấu. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản hắn đến đây, để nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng. Lúc này, Tần Dương cùng các vị khách đã được Dương gia tiếp dẫn vào sơn mạch. Nhìn kỹ lại, dãy núi nhỏ này dài gần trăm dặm, rộng mấy chục dặm trong sơn mạch. Một khu vực tương đối bằng phẳng đã được bố trí thành một quảng trường. Quảng trường dài rộng gần 10 dặm, diện tích khá lớn. Bốn phía có các chí tôn đại trận quang mang lưu truyền, rõ ràng là được xây dựng để phục vụ cho cuộc so tài. Xung quanh quảng trường, từng ngọn núi được gọt rũa thành từng mảnh bình đài, xây dựng các lầu các cho các võ giả từ khắp nơi đến quan sát cuộc thi. Tại đây, ước chừng có vài ngàn người, ngoài các đại gia tộc và thế lực tham gia dự thi, còn có những người có tư cách vào vùng núi này để quan sát các võ giả tranh tài. Chỉ có điều, hắn và nhóm của mình không giống như các thế lực và gia tộc kia, họ có một chỗ quan sát riêng biệt. Lúc này, Linh Ngự Môn có mấy chục người được an bài trên một tòa thạch đài cao trăm mét, Linh gia thì ở gần đó, còn Hứa gia đứng ở phía bên kia. Các võ giả tụ tập tại đây, bàn luận xôn xao. Không thể không nói, Dương gia, với tư cách là thế lực hàng đầu trong thất quận, thật sự là không tầm thường. Phen này an bài, khắp nơi đều thể hiện dụng tâm. Lúc này, Tần Dương cùng các bằng hữu lần lượt ngồi xuống, nhìn về phía trước. Thất quận hội vũ không có yêu cầu quá mãnh liệt, mà chủ yếu là các cường giả tiểu chí tôn và đại chí tôn so tài bằng phương thức khiêu chiến. Cảnh giới võ giả, một bên khiêu chiến bên kia cần phải tiếp nhận. Nếu người có cảnh giới cao, khiêu chiến người có cảnh giới thấp, người thấp có thể từ chối. Nhưng nếu người thấp khiêu chiến người cao, thì không được phép từ chối. Người nào khiêu chiến ai, thì tùy thuộc vào an bài của các thế lực. Hơn nữa, trong khi khiêu chiến, cũng có thể xuất ra tiền đặt cược, có thể là chí tôn bảo đan, chí tôn bảo khí, chí tôn võ quyết, thậm chí nguyên thạch, thành trì và nhiều thứ khác đều có thể dùng làm tiền đặt cược. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho thất quận hội vũ được mong đợi. Nói cho cùng, việc này liên quan đến danh tiếng, khả năng có người chọn đánh cược thấp. Còn nếu liên quan đến lợi ích, thì không ai muốn thua. Tần Dương lúc này nhìn Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo, cười nói, hai người các ngươi, hôm nay nhiều ra sân, ai đặt cược lớn thì hãy khuấy động người đó đi khiêu chiến, thắng thì đủ. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo lần lượt gật đầu. Dạng khiêu chiến này có thể giúp hắn thấy rõ thực lực của các võ giả thất quận, đồng thời mượn cơ hội này để ma luyện bản thân. Đây cũng chính là mục đích chính của Tần Dương. Nếu không phải vì ma luyện Lý Huyền Đạo cùng Dương Thanh Vân, hắn đã không đến đây mà chờ ở Linh Tiên quận để phá hủy Hứa gia. Sư tôn yên tâm, ta cam đoan sẽ không thua trận nào. Diệp Nam Hiên cười hắc hắc nói, trước cảnh tượng này, Dược Thập và Hách Kỳ Soái đều có những suy nghĩ riêng. Trong mắt Dược Thập, hai thanh niên này chỉ là những kẻ kiêu ngạo, có thể sẽ phải trả giá đắt. Còn Hách Kỳ Soái cảm thấy rằng Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên tiến bộ quá nhanh, thực lực của họ còn chưa ổn định. Họ có thể sẽ có những biểu hiện chói sáng, nhưng không thể bảo đảm sẽ không gặp phải thất bại. Nói cho cùng, trong thất quận này, tiểu chí tôn và đại chí tôn cảnh giới vẫn còn nhiều thiên tài kiệt xuất. Vào lúc này, các võ giả từ khắp nơi đã tụ tập, lần lượt ngồi xuống vị trí đã được an bài cuối cùng. Dương gia với vai trò chủ đạo, tộc trưởng Dương Tử Lai cũng đã xuất hiện. Dương Tử Lai mặc trường bào, trung niên với khuôn mặt trắng nõn, nhìn rất nho nhã và hiền hòa. Bên cạnh ông là ba người đàn ông tuổi trung niên đứng nghiêm, tạo cảm giác rất cường đại. Hách Kỳ Soái lên tiếng, Dương Trình, Vương Hiên, Hàng Phong, ba vị trụ cột của Dương gia, đều là tiểu thiên tôn cường giả. Lúc này, Dương Tử Lai nhìn xung quanh, khẽ mỉm cười nói, tại hạ Dương Tử Lai, đại diện cho Côn Dương quận, xin cảm tạ chư vị đã đến. Ngay sau đó, võ trường liền an tĩnh lại, mười mấy phe thế lực, với mấy trăm người, tại sơn mạch xây dựng lầu cát, đều nhìn về phía chính bắc, nơi Dương gia tọa lạc, ở chân núi sơn mạch. Hơn ngàn vị tiểu chí tôn, đại chí tôn võ giả tụ tập, đều có tư cách tiến vào sơn mạch để quan sát nhân vật so tài. Thất quận hội vũ là thịnh sự của Linh Nguyên Châu thất quận chúng ta. Nhiều ít đến đây, cũng hỉ các thiên tài trong thất quận Dương danh lập vạn. Dương Tử Lai lên tiếng, lần này, quy củ so tài không thay đổi. Các phương cần thể hiện thành ý trong cuộc so tài, không thể hạ sát thủ, một phương nhận thua. So tài kết thúc, nếu cả hai bên đều không nhận thua, kết quả sẽ tự gánh chịu. Hắn tiếp tục, đại gia có gì dị nghị không? Dương Tử Lai nhìn bốn phía, khẽ cười nói, âm thanh tuy không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến tai mọi người. Tử Lai huynh, quy củ mọi người đều biết, ta thấy nên trực tiếp bắt đầu. Lữ Nhiễm, tộc trưởng Lữ gia, lên tiếng, đúng vậy, quy củ vẫn như trước, những điều này ta cũng đã nói rõ với bọn tiểu bối. Ngô Bác Phong, tộc trưởng Ngô gia, cũng cười nói, tốt. Dương Tử Lai cười lớn, đã như vậy, ta tuyên bố, lần này thất quận hội vũ chính thức bắt đầu. Vào giờ phút này, các võ giả đều tràn đầy phấn khởi, lần lượt điều chỉnh hơi thở, chăm chú nhìn chằm chằm vào võ trường. Lúc này, hơn 10 vị võ giả xuất hiện, đứng bên cạnh võ trường. Dương Trình, thuộc Dương gia, cũng đã đến bên cạnh võ trường, một vị tiểu thiên tôn cường giả. Khi đã phán định, mọi người cũng yên tâm. Hôm nay, Dương gia vì chủ cầm người, ta là Dương Khuynh Tu, quyết định lên đài, làm người đầu tiên ra sân. Âm thanh vang dội cất lên, chỉ thấy từ phương hướng Dương gia, một thanh niên ăn mặc bạch y, chân đạp giữa không trung, vững vàng đáp xuống võ đài. Dương Khuynh Tu, tiểu chí tôn sơ kỳ cảnh giới, khiêu chiến Ngô Điển quận Ngô gia Ngô Văn. Thanh niên đó cười nhạt nói, nghe thấy vậy, từ phía Ngô gia, một nữ tử đứng dậy, cầm trong tay một thanh trường kiếm, vững vàng rơi xuống võ đài. Trong không gian rộng lớn của võ đài, hai thân ảnh trông thật nhỏ bé. Ứng chiến, Ngô Văn nói, âm thanh khẽ, nhưng rõ ràng. Lúc này, một vị lão giả từ Dương gia cũng đứng dậy, mở miệng, Dương Khuynh Tu khiêu chiến Ngô Văn, dùng 100 vạn nguyên thạch làm tiền đặt cược. Bên Ngô gia, một vị lão giả khác cũng đứng dậy, thản nhiên nói, đáp ứng, mọi thứ đã được sắp xếp. Lúc này, bốn phía võ đài, hơn 10 vị trận pháp sư vung tay, đại trận ngưng tụ, tạo thành một bích chướng trong suốt, đứng giữa không trung. Dương Khuynh Tu và Ngô Văn cách nhau trăm trượng, cẩn thận quan sát lẫn nhau, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Hai bên vừa dứt lời, liền lao vào giao chiến. Dương Khuynh Tu thi triển quyền thuật và trường pháp kết hợp, tạo thành uy lực mạnh mẽ, còn Ngô Văn thì sử dụng kiếm thuật. Hai vị tiểu chí tôn sơ kỳ cảnh giới giao thủ, xem như là một khởi đầu. Lúc này, hai người giao tranh trong võ trường, khí thế vô cùng mãnh liệt, thu hút sự chú ý của mọi người. Tại phường hướng Linh Ngự Môn, vị trí lầu cát, trước bệ cửa sổ mở rộng, lúc này, Tần Dương cùng các vị đang ngồi tại đó, an nhiên quan sát giữa sân so tài. Thời Thanh Trúc thì đang uống rượu, còn Dược Thập thì ăn uống hời hợt trên bàn mỹ thực, Tần Dương thì chỉ cầm chén trà, một vẻ không có việc gì. Đoàn người Linh Ngự Môn lại không giống như đến so tài, mà giống như đến xem náo nhiệt hơn. Giữa sân, hai vị tiểu chí tôn sơ kỳ đang dần dần tiến vào giai đoạn giằng co. Cuối cùng, Ngô Văn sử dụng một chiêu chênh lệch, chiến thắng Dương Khuynh Tu, giành chiến thắng trong cuộc so tài. Ngay khoảnh khắc đó, các võ giả xung quanh đều dâng lên đấu trí. Sau đó, so tài tiếp tục diễn ra từng trận một. Các thế lực thất quận khắp nơi lẫn nhau khiêu chiến. Chỉ sau nửa ngày đã diễn ra mười mấy trận so tài. Nhiều tiểu chí tôn và đại chí tôn võ giả không nhịn được hạ tràng. Lúc này, một cuộc tỉ thí vừa kết thúc, bốn phía ồn ào nghị luận. Linh Tiên quận Hứa gia, Hứa Thành Phong, tiểu chí tôn hậu kỳ, khiêu chiến Linh gia, Linh Phi Dương. Một thân ảnh bước vào võ trường. Ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều lặng im. Hứa Thành Phong trong bộ bạch y, không nhiễm bụi trần, với khí chất công tử văn nhã, thu hút sự chú ý. Linh ra bên trong. Linh Phi Dương hơi đứng dậy, đi thôi, nàng nói. Linh Vạn Long gật đầu, cẩn thận một chút, phụ thân yên tâm, Tần công tử gần đây đã dạy bảo cho chúng ta, hôm nay cũng để Tần công tử xem thử hiệu quả. Linh Phi Dương khí phách phấn chấn, trong khoảnh khắc trực tiếp lên đài. Hai nhân tài kiệt xuất lúc này đứng đối diện nhau. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhận đâu. Hứa Thành Phong nhìn về phía Linh Phi Dương, khẽ mỉm cười nói, như thế nào không dám. Linh Phi Dương bộc lộ khí tức của bản thân, tiểu trí tôn hậu kỳ, hai người có cảnh giới tương đương. Hứa Thành Phong nhíu mày, Hứa gia dùng linh tiên quận Lạc Nguyệt làm tiền đặt cược. Một lão giả từ phía Hứa gia đứng dậy, mở miệng nói, lời vừa dứt, thất quận thế lực khắp nơi lập tức xôn xao. Lạc Nguyệt trấn, mặc dù không phải thành trì, chỉ là một thị trấn với hàng chục vạn dân sinh sống, nhưng vị trí địa lý và mạch mỏ nơi đây lại rất phong phú, là trọng trấn của Hứa gia. Chưa bắt đầu so tài, mọi người đã cảm nhận được Hứa gia đối với Linh gia có ác ý. Các võ giả khác lại vui mừng trước màn này, bởi khi các thế lực trong quận đánh nhau, đó chính là cơ hội cho họ. Nếu như hai bên lưỡng bại câu thương, các quận khác sẽ dễ dàng chen chân vào, hắn nhóm tự nhiên sẽ không đi ngăn cản. Tại Linh Ngự Môn, Tần Dương mỉm cười, không nói gì thêm. Hứa gia đối với Linh gia thật sự là lòng lang dạ thú. Chỉ trong mấy tháng qua, Hứa gia không có động tĩnh gì, khiến Tần Dương cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng thì sự việc cũng bắt đầu, đằng sau Hứa gia ai sẽ là người đứng ra? Cảm giác tìm hiểu nguồn gốc khiến Tần Dương rất thích thú. Linh Phi Dương cùng Hứa Thành Phong đứng đối mặt nhau. Lúc này, trong Linh gia, lão thái gia Linh Thiên Triết chậm rãi lên tiếng. Hứa gia đã xuất gia Lạc Nguyệt trấn, Linh gia tự nhiên không thể keo kiệt, vậy hãy đem Đồng Dương trấn ra đây. Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận càng thêm sôi nổi. Mọi người đều kinh hồ, bởi Đồng Dương trấn đối với Linh gia có giá trị rất lớn. Đây là cuộc phân cao thấp giữa Linh gia và Hứa gia, thật sự đáng để theo dõi. Hứa Thành Phong nhìn Linh Phi Dương, cười nhạo nói, ta muốn xem thử gia gia ngươi dựa vào đâu mà tin tưởng ngươi như vậy. Bởi vì ta là Linh gia tử tôn. Linh Phi Dương hử một tiếng, hai tay vung lên, xuất hiện hai thanh chiến đao. Cả hai thanh đao dài khoảng 1 mét, chuôi được làm từ tinh cương, đầu búa tỏa ra ánh kim quang nhạt, bằng khoảng đầu của một hài đồng. Cầm trong tay chiến đao, Linh Phi Dương có vẻ mang nhiều hơn khí chất của một chiến sĩ. Hứa Thành Phong thấy cảnh này lại cười nhạo, tay cầm một thanh trường thương ngưng tụ mà ra, hai người đối mặt, chỉ trong chốc lát đã giao thủ. Lúc này, trên quan chiến đài của Dương gia, Dương Tử Lai mỉm cười nhìn về phía nữ tử che mặt ngồi bên cạnh, nói, Nguyên tiểu thư, không biết những tiểu trí tôn cảnh giới võ giả giao thủ này có thể lọt vào mắt ngươi không? Nguyên Sơ Liễu, với giọng điệu lạnh nhạt, đáp, tại thất quận, thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, thật khó mà đoán trước. Dương Tử Lai cười nói, Hứa Thành Phong và Linh Phi Dương là Hứa gia cùng Linh gia, vì thủ thiên kiêu, Nguyên tiểu thư cho là ai có thể thắng? Nguyên Sơ Liễu liếc nhìn giữa sân, lập tức thản nhiên đáp, hẳn là Linh Phi Dương. Vừa nói ra, Dương Tử Lai nhíu mày, hắn nhận được tin tức Hứa Thành Phong có thể đã sớm đột phá vào tiểu trí tôn hậu kỳ. Theo lẽ thường, Hứa Thành Phong thiên phú cũng không kém, có thể tương xứng với Linh Phi Dương. Nếu như hắn đã bước vào tiểu trí tôn hậu kỳ, khả năng thắng sẽ lớn hơn. Dương Tử Lai không quan tâm đến điều đó, lại nói, lần này Nguyên tiểu thư đại diện cho Phủ Dung Lâu đến, nếu như nàng nhìn chúng thiên kiều, có thể tiếp xúc với họ, ta nghĩ bọn họ rất nguyện ý bái nhập Phủ Dung Lâu. Trong Linh Nguyên Châu, ba đại bá chủ là Linh gia, Liễu gia và Phủ Dung Lâu. Ba thế lực này trước đây không thu nhận đệ tử từ thất quận, bởi vì nội tình của ba thế lực đều vượt xa thất quận. Họ căn bản không nhìn chúng những thiên kiêu trong thất quận. Nói cho cùng, khu vực trung tâm Linh Nguyên Châu có quá nhiều nhân khẩu và thiên tài. Đối với thất quận mà nói, như là thâm sơn cùng cốc, điều này có thể nghe có vẻ khoa trương. Nhưng võ giả từ trung tâm Linh Nguyên Châu thường mang theo vẻ khinh bỉ khi đối diện với võ giả thất quận. Lần này, Phủ Dung Lâu tự hạ thân phận đến tham gia thất quận hội vũ để chiêu thu đệ tử. Điều này thật sự rất kỳ quái. Dương Tử Lai cảm thấy hiếu kỳ. Cảm giác này giống như một đế quốc, hoàng đế bên cạnh cấm quân lại chạy đến biên cương để chọn lựa thủ vệ quân cho cấm quân. Thật là cổ quái. Trong lòng Dương Tử Lai có phỏng đoán, có lẽ Phủ Dung Lâu đang gặp phiền phức gì. Nhưng hắn chỉ dám phỏng đoán, nếu muốn hỏi Nguyên Sơ Liễu, e rằng vị thiếu lâu chủ của Phủ Dung Lâu sẽ nhanh chóng chặn hắn lại. Dù Phủ Dung Lâu có gặp phải nguy cơ, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo, chứ đừng nói đến Dương gia hay Thất Quận Liên Hợp cũng không phải là đối thủ của Phủ Dung Lâu. Nguyên Sơ Liễu lúc này nhìn Dương Tử Lai, thản nhiên nói, trong Phủ Dung Lâu, sư tôn của ta là tiểu thần tôn cảnh, tất cả trưởng lão đều ở đại thiên tôn cảnh, các cao thủ bên trong đều là tiểu thiên tôn cảnh giới. Lần này tham gia Thất Quận hội vũ, chiêu thu đệ tử cũng là hy vọng tăng thêm ảnh hưởng của Phủ Dung Lâu. Lời này mang theo sự cảnh cáo nhẹ nhàng. Dương Tử Lai liền đáp, tại hạ hiểu rõ, hiểu rõ. Lúc này, giữa sân so tài, tình hình dần trở nên gay cấn. Hứa Thành Phong bị thương như gió, thế công lăng lệ, trong khi Linh Phi Dương lại thi triển cả công, lẫn thủ, không né tránh. Linh gia và Hứa gia từ lâu đã như nước với lửa, ai cũng biết, nên khi Hứa Thành Phong và Linh Phi Dương giao thủ, có thể nói là mỗi chiêu đều mang theo sát cơ mãnh liệt, đáng chết. Hắn thầm mắng một câu khi một mũi thương của mình bị Linh Phi Dương dùng chỉ đẩy ra. Thực lực của Linh Phi Dương vốn không bằng hắn, nhưng lần này so tài, Linh Phi Dương lại thể hiện sức mạnh khác hẳn so với trước đây, như thể đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chiến trì thiên địa, Linh Phi Dương gầm lên một tiếng, âm thanh ầm ầm bộc phát ra, khiến mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ thấy thân thể Linh Phi Dương tỏa ra đạo đạo chí tôn chi khí, hóa thành ngàn vạn đạo phóng tới Hứa Thành Phong. Lúc này, trên thân thể hắn, pháp thân tụ hình, hóa thành một con hùng sư cường tráng, một sư trảo chụp mạnh về phía trước. Hứa Thành Phong nhíu mày, bước chân tiến lên, trường thương trong tay đâm thẳng ra, phát ra âm thanh chói tai, oanh, tiếng nổ vang lên giữa hai người. Linh Phi Dương không lùi mà tiến, song chỉ đánh thẳng vào đầu Hứa Thành Phong. Hứa Thành Phong quét ngang thường, chém vàng hai tay Linh Phi Dương ra. Tuy nhiên, hắn bị sức mạnh phản chấn mạnh mẽ, hai tay run lên, không thể điều khiển được trường thương. Linh Phi Dương lúc này, song chỉ rời tải, vẫn không lùi lại, mà song quyền thẳng hướng Hứa Thành Phong mà đánh tới. Một tiếng ầm vang phát ra, Hứa Thành Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Sau một giây, Linh Phi Dương đã mang theo pháp thân uy năng, tiến gần Hứa Thành Phong, một quyền đánh mạnh xuống mặt hắn, bành, tiếng nổ vang lên. Hứa Thành Phong mặt mày đầy máu, nghẹn ngào nói, ta nhận thua. Linh Phi Dương lúc này mới kiềm chế nội tâm sát khí, dừng lại tay. Khoảnh khắc này, bốn phía đã khá yên tĩnh. Từ ban đầu, Linh Phi Dương cùng Hứa Thành Phong thăm dò lẫn nhau, rồi công kích. Mọi thứ đều thể hiện toàn lực, khiến Hứa Thành Phong không thể ngăn cản. Mỗi chiêu thức đều là tinh chuẩn, trưởng khống chí tôn chi khí đạo phát. Nguyên Sơ Liễu tại bàn tiệc Dương gia thấy cảnh này, nội tâm kinh ngạc. Từ hôm qua, nàng đã được nghe tin tức liên quan tới Tần Dương và Linh gia, nay chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng nàng chợt lóe lên sự hiếu kỳ hơn nữa về Tần Dương. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, chỉ với cảnh giới đại trí tôn mà lại có kiến thức thông thiên. Thật là kỳ quái, cầm phổ nàng đã cho người đưa về Phủ Dung Lâu, không biết sư tôn sẽ có biểu tình gì khi thấy nó. Trận này, Linh gia Linh Phi Dương thắng. Lúc này, bên cạnh võ trường, trận pháp thu hồi, có phán định vang lên. Linh Phi Dương kiêu ngạo đi xuống võ trường, còn Hứa Thành Phong thì bị người khiêng đi, trở lại chỗ ngồi của Linh gia. Một đám võ giả Linh gia đều được khích lệ. Những năm gần đây, Hứa gia đã có nhiều hành động hùng hổ, áp bức Linh gia. Linh Phi Dương sau trận chiến này, quả phân chấn. Bên Hứa gia, Hứa Lâm Thiên tộc trưởng sắc mặt âm trầm, thiếu gia chịu ngoại thương, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ tu hành về sau. Nghe lời này, Hứa Lâm Thiên hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn kinh ngạc và tức giận. Linh Phi Dương từ bao giờ lại mạnh mẽ đến vậy? Lúc này, cuộc so tài tiếp tục. Các thế lực như Long gia, Húc gia, Ngô gia, Lữ gia cũng lần lượt khiêu chiến, lẫn nhau có thắng có thua, và mượn cơ hội này để giải quyết ân oán. Ba trận đấu đã trôi qua, trong Hứa gia lại có một người bước ra. Hứa gia, Hứa Thành Mậu khiêu chiến Linh gia Linh Phỉ Phỉ, một vị thanh niên lập tức tiến vào võ đài. Một lần nữa, Hứa gia tiếp tục xuất chiến. Sau khi Hứa Thành Phong đã thua Linh Phỉ Dương, hiện tại là trận thứ hai. Vẫn khiêu chiến Linh Gia, hai nhà đều là chủ nhân Linh Tiên Quận, một núi không thể chứa hai hổ. Nhìn vào thất quận hội vũ hôm nay, Hứa Gia muốn triệt để đối đầu với Linh Gia. Trong Linh Gia, Linh Phỉ Phỉ nhìn các vị trưởng bối, đứng dậy bước xuống võ đài. Hứa Thành Phong đã thua, xem ra người Hứa Gia vẫn không biết kiểm điểm. Linh Phỉ Phỉ khẽ nói, một trận thất bại mà thôi. Hôm nay, nếu người Linh Gia không thua vài tòa thành trì, thì đừng nghĩ đến thiện. Hứa Thành Mậu nhìn có chút giống Hứa Thành Phong, chỉ là quanh thân có thêm phần cuồng bạo khí tức. Hứa Gia dùng Hứa Dương Thành làm cược. Một lão giả từ phía Hứa Gia lên tiếng, khiến mọi người kinh ngạc, dùng một tòa thành trì làm tiền cược. Trước đây, trong thất quận hội vũ, các võ giả tiểu chí tôn chỉ cược bằng nguyên thạch, chí tôn bảo khí, hoặc chí tôn bảo đan. Chỉ khi đại chí tôn xuất hiện mới, có thể dùng khoáng mạch hoặc thành trấn làm cược. Hứa Gia như vậy, rõ ràng là muốn cùng Linh Gia tranh đoạt. Linh Thiên Triết lại lên tiếng, cười ha hả, Linh Gia dùng Linh Côn Thành làm cược. Tiếng ồ lên xung quanh lập tức vang dậy, Linh Gia và Hứa Gia thật sự muốn cứng rắn đến cùng. Lý Huyền Đạo đứng bên Tần Dương, cười nói, nhìn tình hình này, Hứa Gia đang gấp gáp cũng tốt. Tần Dương thản nhiên đáp, khi Hứa Gia gấp gáp, Linh Gia có thể khiến họ đau đớn. Khi Hứa Gia bị tổn thương, sẽ không còn đủ sức hỗ trợ phía sau. Trong thời gian này, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên và Linh Văn Minh cùng vài hài tử khác đều là do Tần Dương chỉ dạy. Linh Gia truyền thừa thú linh pháp thân, rất phù hợp với cách tu hành của họ, vì vậy được truyền thừa lại. Về thú linh pháp thân, không ai hiểu rõ hơn Tần Dương, huống chi trưởng bối và tiểu bối của Linh Gia đều chỉ có cảnh giới đại chí tôn và tiểu chí tôn. Nếu như Tần Dương bắt đầu chỉ điểm cho họ, có thể nói là từng câu từng chữ đều chính xác, chỉ ra những địa điểm quan trọng, mặc dù chỉ trong vài tháng, nhưng đủ để cho họ phát sinh những biến hóa lớn. Nếu Tần Dương bình thản dạy bảo trong vài chục năm, giúp họ trở thành chí cao đế tôn cũng không phải là điều khó. Lúc này, Linh Phỉ Phỉ cầm trường kiếm, tiến thẳng về phía Hứa Thành Mậu. Cả hai đều là đại chí tôn hậu kỳ, lẫn nhau không ai e ngại ai. Mỗi chiều mỗi thức, pháp thân lực lượng đã bắt đầu ngưng tụ, va chạm với nhau. Diệp Phỉ Phỉ triệu hồi thú linh pháp thân, hình thành xà linh pháp thân, thân pháp huyền diệu, quỹ tích công kích cũng rất linh động. Không bao lâu, nàng đã áp chế Hứa Thành Mậu, không ít cao thủ đại chí tôn, ánh mắt sắc bén, đều nhận ra rằng Hứa Thành Mậu đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Hứa Lâm Thiên, Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong, Hứa Minh Thông và các cao tầng Hứa Gia đều biến sắc. Thực lực tiểu bối Linh Gia vốn không mạnh như vậy, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Hứa Thành Phong đã thua, mà giờ Hứa Thành Mậu lại không phải đối thủ của Linh Phỉ Phỉ. Điều này căn bản không thể xảy ra. Chỉ trong 3-4 tháng mà thôi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Buộc, đột nhiên, Linh Phỉ Phỉ cầm trường kiếm trong tay, mang theo những đạo kiếm khí, như những sợi tơ, hướng về phía Hứa Thành Mậu mà trói buộc. Hứa Thành Mậu trong lòng kinh hãi, hai nắm tay siết chặt, khí thế kinh khủng bộc phát, tràn ngập xung quanh thân thể, áp lực đáng sợ khuếch tán ra khắp nơi. Đạo quyền ấn xung kích vào sợi tơ trước. Lúc này, một đạo kiếm khí phối hợp với lực lượng của Linh Phỉ Phỉ từ xà linh pháp thân, khiến Hứa Thành Mậu hoàn toàn không có cách đột phá. Quyền kình của hắn tuy nhìn rất hung mãnh, nhưng không thể tránh khỏi sợi tơ trói buộc. Ha, Linh Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm chém mạnh, kiếm khí khóa chặt, lập tức vây khốn thân thể Hứa Thành Mậu. Một kiếm phủ đầu, trực tiếp hạ gục hắn. Ta nhận thua. Hứa Thành Mậu lúc này chỉ cảm thấy linh hồn xuất khiếu, toàn thân đổ mồ hôi, hô to một tiếng, kiếm ngừng lại ngay mi tâm hắn, máu tươi tích tụ, chảy xuống, hắn chỉ kịp nhắm mắt rồi hôn mê. Hù dọa thật, Linh Phỉ Phỉ hừ lại một tiếng, thu hồi trường kiếm, Linh Gia, Linh Phỉ Phỉ thắng. Tiếng phán định vang lên, khiến bốn phía võ giả đều sắc mặt rung động. Linh Phỉ Dương và Linh Phỉ Phỉ, hai tiểu bối của Linh Gia, đã thắng trước Hứa Thành Phong và Hứa Thành Mậu, cũng là tiểu bối của Hứa Gia. Có thể thấy rằng lần này, Linh Phỉ Dương cùng Linh Phỉ Phỉ đều chiến thắng. Nguyên bản, thực lực tiểu bối Hứa Gia được cho là mạnh hơn. Thất quận các thế lực đều hiểu rõ lẫn nhau, nhưng không ai ngờ lần này Linh Gia lại toàn thắng. Thật khó tin, Linh Phỉ Phỉ trở về chỗ ngồi, trong Linh gia, nhìn về phía Linh Ngự Môn cùng mọi người, khẽ chắp tay. Nếu không phải Tần Dương dốc lòng dạy bảo trong mấy tháng qua, hắn nhóm sẽ không thể thăng tiến như hiện tại. Lúc này, một số người trong lòng đã có suy nghĩ. Hiện nay, Linh gia do Linh Thiên Triết và Hứa gia do Lão Thái gia Hứa Mậu Vinh đứng đầu. Có thể nói là hai đại gia tộc trụ cột. Qua hai trận chiến hôm nay, có thể thấy tiểu bối Linh gia không thua kém gì tiểu bối Hứa gia. Tương lai ai mạnh ai yếu thật khó mà nói. Hứa Lâm Thiên, thân là tộc trưởng, sắc mặt vô cùng khó coi. Sau lưng Hứa Lâm Thiên, có một lão giả mang hắc bào, tóc hòa râm, dáng vẻ như lão bộc bình thường, nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng, đang nhìn chằm chằm vào Linh gia. Cha, Hứa Lâm Thiên nói với vẻ khó chịu. Linh gia từ khi có Tần Dương xuất hiện đã trở nên không bình thường. Nhìn lần này, Thạch gia muốn không ra tay cũng khó. Hứa Lâm Thiên gật đầu. Lần này Hứa Thành Phong và Hứa Thành Mẫu thất bại là điều Hứa gia không ngờ tới. Chỉ vừa dứt lời, từ phía Linh gia có một đạo thân ảnh đi ra. Linh Do, Linh Giả, Linh Doãn Văn, Tiểu Trí, Tôn Trung Kỳ, khiêu chiến Hứa gia Hứa Lập Phong. Vừa nói ra lời này, trong sơn cốc, các võ giả đều lộ ra vẻ mặt thâm trầm. Ai cũng hiểu, Hứa gia muốn nắm giữ Linh gia, nhằm chiếm lợi thế. Giờ Linh gia thắng liên tiếp hai trận, họ không cần Hứa gia đến khiêu chiến mà tự mình xuất đầu. Thật có ý nghĩa. Linh Doãn Văn là Tiểu Trí Tôn Trung Kỳ. Hứa Lập Phong cũng vậy. Cùng cảnh giới khiêu chiến là điều không cho phép từ chối. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều tụ tập vào nhóm người Hứa gia. Sau một lúc lâu, trong Hứa gia, Hứa Lập Phong đứng dậy. Hứa Lập Phong ứng chiến. Hắn mặc thanh sam, mi thanh mục tú, thần sắc lạnh nhạt, lúc này tiến vào võ đài. Linh gia bên kia, Linh Lão Thái gia chậm rãi nói. Linh gia đặt cược, Linh Tiên quận sẽ có 10 đầu cửa hàng đường đi. Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động. 10 đầu cửa hàng ở Linh Tiên quận, giá trị lợi nhuận của chúng có thể so với bất kỳ tòa thành trì nào khác mà Linh gia đang có, thậm chí còn chân quý hơn. Quận thành có tấc đất tấc vàng, không phải thành trì bình thường có thể so sánh. Linh gia thật sự có hỏa khí. Lần này cuộc so tài rất có ý nghĩa. Hướng về phía Hứa gia, Hứa Mậu Vinh, lão gia tử của Hứa gia, lên tiếng nói. Linh Thiên Triết thấy người lòng háo thắng như vậy, Hứa gia cũng không sợ hãi. Hứa gia cũng xuất ra 10 đầu cửa hàng đường đi. Lời nói vừa dứt, trong và ngoài võ đài, tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Có ý tứ, có ý tứ. Dương Tử Lại lúc này cũng khẽ cười một tiếng. Từng gia tộc, thế lực đỉnh cao đều mừng rỡ chờ đợi một trận đấu hay. Linh Doãn Văn và Hứa Lập Phong đứng trên võ đài. Hứa Lập Phong cười nhạo nói. Linh Doãn Văn, từ thánh vị đến tôn vị, ngươi từng 3 lần bại dưới tay ta. Trong lòng còn không có bóng ma sao? Hai người không phải lần đầu giao thủ. Tại Linh Tiên Quận, từ nhỏ đến lớn, Linh gia cùng Hứa gia bất hòa. Hai người có độ tuổi tương tự, lẫn nhau tranh đầu không ít lần, nhưng Linh Doãn Văn đều bại. Hứa Lập Phong nhìn thấy thủ hạ bại tướng tự tin khiêu chiến mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ buồn cười. Bóng ma, Linh Doãn Văn lên tiếng. Tự nhiên là có, cho nên ta mới muốn đánh bại bóng ma trong chính mình. Mấy tháng nay Tần Dương dạy bảo hắn, cũng phát hiện hắn thiếu tự tin. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, Tần Dương nói với hắn rằng muốn trở thành cường giả, hắn nhất định phải vượt qua bóng ma trong lòng. Đó chính là chiến thắng Hứa Lập Phong. Cho nên lần này, cho dù Hứa Lập Phong không khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ chủ động khiêu chiến Hứa Lập Phong. Đây là vấn đề của người tu hành, hắn cần tự mình giải quyết. Linh Doãn Văn không giống như Linh Phi Dương hay Linh Phỉ Phỉ. Họ thường ăn nói thiện ý, mà hắn thì ít nói, trầm mặc. Thời gian mấy tháng bên Tần Dương, hắn cảm nhận được sự quan tâm giống như huynh trưởng. Sự quan tâm này khiến hắn nghi ngờ rằng Tần Dương có ý đồ khác. Chỉ là Linh Doãn Văn không biết rằng Tần Dương không phải là huynh trưởng của hắn, mà chính là gia gia hắn một đời. Đến đây, Linh Doãn Văn quát nhẹ một tiếng, khí thế trong thể nội bạo phát, pháp thân tụ hình, lưỡng đạo hình văn lóe ra quang mang kỳ lạ. Hắn pháp thân giống như một con dao long, xương đầu dữ tợn, da thịt bên ngoài lấp lánh vảy bạc. Bỗng chốc, Linh Doãn Văn lao thẳng về phía Hứa Lập Phong. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Lập Phong cũng lập tức thi triển pháp thân, phòng ngự bản thân, võ quyết bạo phát, nhắm thẳng vào Lâm Doãn Văn Tạ trên quan chiến đài. Tần Dương nắm chặt tay ghế, người lo lắng. Thời Thanh Trúc tinh ý nhận ra biểu hiện của Tần Dương, có một chút. Tần Dương thì thầm, Doãn Văn, tiểu hải tử này, thiên phú không tồi, nhưng khi đối đầu với Hứa Lập Phong, sợ rằng sẽ bị bó tay bó chân. Nếu như hắn bại, ta sẽ rất khó hỗ trợ hắn thăng tiến. Nếu bại, không chỉ là vấn đề tu hành, mà còn là ma chướng trong lòng. Loại ma chướng này thật khó tiêu trừ. Một bên, Dược Thập nghe vậy, thầm bĩu môi, tiểu hải tử này. Tần Dương thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi mà đã có khẩu khí lão thành, thật khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, trong võ đài, đối diện với Linh Ngự Môn, trên một sườn núi có xây dựng lầu các. Các võ giả Thạch gia thuộc Thạch đài quận đều đang tụ tập ở đây. Thạch Hình, thân là tộc trưởng, biểu tình bình thản. Bên cạnh hắn, mấy vị trung niên nam tử ngồi ngay ngắn. Đại ca, Linh gia hình như không giống. Một tên khôi ngô hán tử thấp giọng nói. Không sao cả, Thạch Hình khoát tay nói. Linh lão thái gia đã lão mộc hủ, không đáng để lo. Mấy tiểu bối, cho dù thực lực mạnh, cũng chỉ là tiểu chí tôn, càng không đáng để nhắc tới. Đám cường giả của Thạch gia lần lượt gật đầu tán thành. Trong võ trường, Linh Doãn Văn và Hứa Lập Phong giao thủ. Từ những chiêu thức sơ khai đã bắt đầu hết sức kịch liệt, hai người không phải lần đầu tiên so tài, ít thăm dò, mà ngay lập tức dùng toàn lực, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Hứa Lập Phong công kích, mỗi chiêu đều thể hiện sức mạnh hùng hồn, khiến người khác phải kinh sợ. Ngược lại, Linh Doãn Văn xuất thủ có vẻ bình thản, nhưng mỗi chiêu thức đều mang theo lực đạo, liên tục không dứt. Hắn ngưng tụ thú linh pháp thân, giống như nàng và phụ thân Linh Văn Tuyên đều sử dụng linh pháp thân. Loại giao đấu này so với xà tộc càng thêm bá đạo, nhưng khí thế không thể bằng long tộc. Vì vậy, Tần Dương đã chọn cho Linh Doãn Văn võ quyết chú trọng vào công kích và phòng ngự đồng thời có sức bùng nổ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, sức bùng nổ này không giống như Hứa Lập Phong thẳng tiến không lùi, mà cần phải tích lũy từng bước. Lúc này, hai người giao chiến cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người trong Linh gia và Hứa gia. Hứa gia đã liên tiếp bại trong hai trận, trận này cần phải tìm lại khí thế. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Hứa Lập Phong đột nhiên xuất kích bằng hai quyền, khí thế chí tôn như dòng lũ thẳng đến Linh Doãn Văn, khiến hắn bị đẩy lùi, ngay lập tức phóng thích ra sức mạnh khủng khiếp. Lúc này, mọi người trong Linh gia đều không khỏi kinh ngạc. Nói cho cùng, Linh Doãn Văn trước đây đã vài lần bại trận trước Hứa Lập Phong, không thể không thừa nhận rằng Tần Dương đã dạy bảo hắn, chỉ ra những điểm quan trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, Linh Doãn Văn đã không thể thay đổi bản thân, mà cũng chưa nhận ra điều đó. Oanh, Linh Doãn Văn lúc này thân thể lùi lại, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Phá, hắn quát lớn, trong cơ thể bỗng nhiên có hai cỗ lực lượng hội tụ, ngay lập tức bộc phát ra khí thế mãnh liệt. Âm thanh ầm vang lên không ngừng. Linh Doãn Văn bắt đầu không còn tránh né, mà trực tiếp lao về phía Hứa Lập Phong, thuần túy cứng đối cứng. Lần này thua sẽ không phải là ta, Linh Doãn Văn nói, hai tay nắm chặt. Một đạo lực lượng như núi như biển từ trong cơ thể hắn trào ra, lập tức đánh tới Hứa Lập Phong. Âm thanh ầm ầm ầm không ngừng vang lên. Hứa Lập Phong lúc này ánh mắt mang theo vẻ ngốc trệ. Hắn cảm thấy lực lượng của mình hùng mãnh, nhưng trước Linh Doãn Văn đột nhiên như không thể chịu nổi một kích. Không thể nào, ánh mắt kinh ngạc. Hứa Lập Phong lúc này ra một quyền trực tiếp tấn công. Phóc, cánh tay hắn trong khoảnh khắc bị xé nứt, tiên huyết trào ra. Hắn lùi lại, trong khi Linh Doãn Văn dồn thẳng lên phía trước nhận thua. Trong khoảnh khắc này, Hứa Lập Phong cảm thấy cái chết đang đến gần, không chút do dự nói. Linh Doãn Văn dừng lại quyền phong ngay trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc này, nhìn về phía Hứa Lập Phong, Linh Doãn Văn trong lòng phóng thích một hơi trọc khí. Hắn đã ba lần bại trước Hứa Lập Phong, đến nỗi trong lòng nảy sinh hoài nghi về chính bản thân. Có lẽ trận chiến này sẽ kết thúc, và mọi thứ hắn từng tự tin đều bị phủ định, tan thành mây khói. Linh già, Linh Doãn Văn chiến thắng, lời tuyên bố này được xác nhận lại một lần nữa. Đám người Linh gia lúc này đều phấn chấn không thôi. Còn bên Hứa gia lại lộ vẻ âm trầm. Ba vị tiểu bối trong trận đấu đều thua. Trước đây, Hứa gia thường áp chế Linh gia, nhưng lần này hoàn toàn trái ngược. Linh Doãn Văn đứng vững trong võ trường, song quyền nắm chặt. Một đạo giao long hư ảnh ngưng tụ quanh thân. Bên ngoài thân thể giao long, hai đạo quang mang lúc này hóa thành ba đạo. Tiểu Chí Tôn trung kỳ, hắn đã thăng cấp lên Tiểu Chí Tôn hậu kỳ. Linh gia càng lúc càng nể cẩn hoan hô. Trong khi đó, bậc trưởng bối và tiểu bối Linh gia đều nhìn về phía vị trí của Linh Ngự Môn võ giả, ánh mắt tập trung vào Tần Dương, tràn đầy nhiệt huyết. Vài tháng trước, Linh gia phải đối mặt với sự vu khống từ Hứa gia và Tam Nguyên Bang, có khả năng cao rằng trong tương lai không xa, Linh gia sẽ bị đánh bại. Nhưng bây giờ, Linh gia như hân hân mặt trời lên cao, sống lại sức sống. Tất cả những điều này đều có liên quan lớn lao đến Tần Dương. Lúc này, Hứa Lập Phong trở lại vị trí của Hứa gia, cúi đầu không nói, sắc mặt khó coi, không trách người. Hứa Lâm Thiên chậm rãi nói, Linh gia lần này đã có sự chuẩn bị. Tần Dương vừa mới tiến vào Linh gia, khiến cho Linh gia như được hồi sinh. Chỉ tiếc, nếu chỉ dựa vào một Tần Dương mà muốn làm thay đổi tình thế, thì Linh gia chỉ là mơ mộng hão huyền. Lời này vừa dứt, trong sân cốc, các võ giả đều bàn tán xôn xao. Mối quan hệ giữa Linh gia và Hứa gia từ trước đến nay luôn đối lập, ai cũng biết điều đó. Nhưng từ trước tới nay, Hứa gia luôn chiếm ưu thế, giờ đây hình như tình thế đã đổi ngược. So tài vẫn tiếp tục. Tiếp theo, các gia tộc như Khúc gia, Long gia, Ngô gia, Lữ gia, Dương gia lần lượt xuất chiến. Các tiểu chí tôn võ giả giao đấu dần tiến vào hồi cuối, trong khi các đại chí tôn cảnh giới cũng bắt đầu ra sân. Linh Ngự Môn thực ra cũng là một trong những đơn vị tham gia, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có ai khiêu chiến với võ giả của Linh Ngự Môn. Sư tôn, Diệp Nam Hiên không thể kiềm chế nói, nếu không có ai khiêu chiến chúng ta, chi bằng ta đi khiêu chiến bọn họ, gấp cái gì? Tần Dương thản nhiên đáp, yên tâm, có nhiều người hơn ngươi đấy. Ngay lúc này, một trận giao đấu giữa các đại chí tôn võ giả đã dừng lại. Trong võ đài, bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng. Một thân ảnh lúc này rơi vào võ đài. Thạch Đài Quận Thạch Gia, Thạch Nghiễn nguyện dùng ba tòa thành trì của Thạch Đài Quận khiêu chiến Linh gia Tam gia Linh Văn Minh. Lời vừa dứt, mọi người đều tỉnh táo lại. Thạch Nghiễn, một vị đại chí tôn hậu kỳ cảnh giới cao thủ của Thạch gia, đã chính thức hạ tràng. Đại chí tôn hậu kỳ so tài thường thường chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối, nhưng lúc này, các đại thế lực, những thiên kiêu trẻ tuổi, chưa kịp xuất thủ, thì những thế hệ trước đã không thể nhịn được nữa. Thạch Nghiễn lên đài, nhìn về phía Linh gia, cười nói, Linh Văn Minh, ngươi có dám đánh một trận không? Trong Linh gia, Linh Văn Long và Linh Văn Tiên đều nhìn về phía tam đệ, như thế nào mà không dám? Linh Văn Minh cười đáp, ngay lập tức, hắn tiến vào võ đài. Ba tòa thành trì làm tiền cược, Thạch gia hiển nhiên đã đặt cược hết số vốn của mình. Linh Văn Minh lúc này cũng là đại chí tôn hậu kỳ, cùng cảnh giới khiêu chiến, không thể từ chối. Lúc này, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thạch gia đối diện trong sơn cốc. Rốt cuộc cũng không nhịn được sao, ngay lập tức, hai vị đại chí tôn hậu kỳ đối diện, giữa sân mọi người lập tức im lặng, cẩn thận theo dõi cuộc tỉ thí này. Linh gia bọn tiểu bối quật khởi, không biết thực lực thế hệ trước của Linh gia ra sao. Thạch Nghiễn khẽ mỉm cười nói, Linh Văn Minh, những năm gần đây, người có tiến bộ gì không? Hẳn là có, vù vù, vừa dứt lời, hai vị đại chí tôn hậu kỳ lập tức xuất thủ. Trong khoảnh khắc, khí chí tôn bộc phát, pháp thân ngưng tụ, như thực chất hóa xuất hiện và va chạm lẫn nhau. Linh Văn Minh vì báo linh pháp thân, thân pháp tốc độ cực nhanh, khiến cho Thạch Nghiễn trong chốc lát không thể nắm bắt được quỹ tích của hắn. Giữa hai người giao thủ, khí thế dần dần trở nên bàng bạc, sức mạnh khủng bố bạo phát, đụng chạm vào bốn phía trận pháp, tạo ra một đạo sóng gợn. Linh Văn Minh hình như mới tiến vào đại chí tôn hậu kỳ không lâu. Lúc này, Dược Thập mở miệng nói, trong thể nội còn vương vấn một ít khí tức đan dược, tuyệt không triệt để tiêu trừ, chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của Thạch Nghiễn. Tần Dương nhìn về phía võ đài, không nói thêm gì. Lúc này, khi Thạch Nghiễn và Linh Văn Minh đang giao đấu, đột nhiên, Thạch Nghiễn nắm chặt hai tay. Ngay lập tức, từ bên cạnh thân thể Linh Văn Minh, mặt đất nhô lên, hóa thành hai bàn tay lớn, bỗng dưng vồ tới Linh Văn Minh. Linh Văn Minh phản ứng nhanh chóng, khí thế bùng phát, thân ảnh như báo, nhanh nhẹn né tránh. Thế nhưng, Thạch Nghiễn đã sớm dự đoán được điều này. Lập tức tiếp cận Linh Văn Minh, nhếch miệng cười, rồi một chân đánh xuống, bành, Linh Văn Minh thân thể trực tiếp rơi xuống đất, bàn tay khổng lồ từ cự thạch ngưng tụ, ầm vang chộp xuống, tiếng gãy xương vang lên, Linh Văn Minh kêu thảm một tiếng, nhận thua. Lúc này, Linh Thiên Triết lão gia tử lên tiếng, Thạch Nhiễn nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh lui lại. Lập tức có người từ Linh gia tiến vào võ đài. Khi Linh Văn Minh đi, Thạch Nhiễn nhìn về phía Linh gia, khẽ mỉm cười nói. Vốn cho rằng, Linh gia tiểu bối không tầm thường, có lẽ các trưởng bối làm gương tốt, nhưng hiện tại xem ra, cũng không như vậy. Ba tòa thành trì, thuộc về Thạch gia, Tần Dương lúc này, mặt không biểu tình, Dược Thập, còn lo lắng điều gì? Tần Dương lại thẳng thắn nói, đi cứu người đi. Dược Thập vừa định phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tần Dương, không có chút gì đùa giỡn, hắn đành hậm hực ngậm miệng, hướng về phía lầu các của Linh gia mà đi. Hà hà, Hứa gia Hứa Triết Nguyên, nguyện dùng hai tòa thành trì, khiêu chiến Linh gia nhị gia Linh Văn Tiên. Lời này vừa vang lên, một tiếng cười mở rộng làn da. Linh Văn Tiên liếc nhìn sau lưng phụ thân, đi thôi, Linh Thiên Triết khoác tay nói. Lúc này, Linh Văn Tiên sải bước ra, trong võ đài, Linh Văn Tiên và Hứa Triết Nguyên đứng đối diện nhau. Linh Văn Tiên là nhị đệ của Linh Văn Long, còn Hứa Triết Nguyên là nhị đệ của Hứa Lâm Thiên. Cả hai đều có địa vị chỉ thua tộc trưởng, thực lực tự nhiên cũng không hề kém. Cuộc tỉ thí này, vì vậy cực kỳ hấp dẫn sự quan tâm. Bắt đầu đi, Linh nhị gia, Hứa Triết Nguyên khẽ mỉm cười nói. Ta muốn xem, nhóm Linh gia trong vài tháng gần đây có thay đổi gì. Linh Văn Tiên không nói gì. Khi chí tôn trong cơ thể bộc phát, hai vị đại chí tôn hậu kỳ, trong khoảnh khắc, khí thế đều mười phần dũng mãnh, oanh, lập tức, cuộc giao chiến bùng nổ, giống như trận giao chiến giữa Thạch Nhiễn và Linh Văn Minh. Hứa Triết Nguyên và Linh Văn Tiên cũng ra chiêu phân định thắng bại, những cơn chấn động khủng khiếp bộc phát trong trận pháp, hai người trong khoảnh khắc, khó phân thắng bại, nhưng rồi, đột nhiên, Hứa Triết Nguyên cảm thấy khí thế trong người trầm xuống. Cường hoành lực đạo bộc phát ra, khủng bố sát khí nhất thời càn quét. Anh, chỉ thấy hắn dũng mãnh phát ra một cỗ lực lượng bùng nổ cực mạnh, ngay lập tức phá tan thế công của Linh Văn Tiên. Hắn vùng tay, trưởng mạnh đánh ra, Linh Văn Tiên không kịp tránh, ngực chịu một trường, phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lùi lại. Hứa Triết Nguyên lúc này không cho Linh Văn Tiên chút thời gian thở dốc, trực tiếp công kích thẳng vào hắn, tiếng trầm đinh tài vang lên không ngừng. Hứa Triết Nguyên thế công càng lúc càng mãnh liệt, còn Linh Văn Tiên thì không ngừng rơi vào hạ phong. Tần Dương nhíu mày, nhận ra Linh Văn Minh không địch lại Thạch Nhiễn, cả hai đều là đại chí tôn hậu kỳ, có thể thấy rằng nội tinh của Thạch Nhiễn thật sự mạnh mẽ hơn, mà giờ đây Linh Văn Tiên lại có dấu hiệu thua tổng tèn. Hứa Triết Nguyên thực lực như thế cường hoành sao? Mặc dù trong mấy tháng này, Linh Văn Long, Linh Văn Tiên, Linh Văn Minh đều có Tần Dương chỉ điểm, nhưng thời gian quá ngắn, ba người khó mà quen thuộc được. Linh Văn Tiên dần dần rơi vào hạ phong, Linh Thiên Triết thầy nhi tử không chịu nổi, định nhận thua. Hứa Triết Nguyên cũng dừng tay, cười lạnh nói, còn nhận là Linh gia thật muốn quật khởi, nhìn thế này, không phải như vậy. Nói xong, hắn liền lui ra. Linh Văn Tiên trở lại vị trí trong Linh gia, nhìn về phía phụ thân cùng huynh trưởng, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Linh Thiên Triết nói, cũng không thể trách ngươi, thiên phú của Hứa Triết Nguyên tuy cao, nhưng chỉ thua Hứa Lâm Thiên mà thôi. Những năm gần đây, Linh gia ta gặp loạn trong giặc ngoài, ngươi rất khó toàn tâm tu hành. Vâng, hai trận so tài vừa qua khiến cho Linh gia từ hưng phấn trở nên trầm lắng. Dù bọn tiểu bối có biểu hiện không tầm thường, có thể đạt đến đại trí tôn cảnh giới, nhưng vẫn không thể địch lại Thạch gia và Hứa gia. Điều này cho thấy thực lực hiện tại của Linh gia không thể so sánh với họ, khiến cho niềm hưng phấn của Linh gia bị quét sạch, thậm chí khá là u ám. Sau đó, cuộc so tài tiếp tục diễn ra, các thế lực khắp nơi, các đại gia tộc lần lượt khiêu chiến lẫn nhau. Nhưng dần dần, các đại gia cũng phát hiện ra tình hình có chút không ổn. Húc gia, Long gia, Ngô gia, Lữ gia, Dương gia đều tham gia khiêu chiến, Hứa gia và Thạch gia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Linh gia. Các đại chí tôn, từ sơ kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ, lần lượt khiêu chiến với võ giả của Linh gia. Hai đại gia tộc dường như có ý định không bình thường đối với Linh gia. Thế nhưng, dù có khám phá ra các đại gia tộc cũng không thể nói ra. Họ chỉ tò mò mà thôi, vì Hứa gia và Linh gia không hợp nhau. Vậy Thạch gia vì sao cũng dính vào? Trong võ đài, một trận giao chiến kết thúc. Một vị đại chí tôn sơ kỳ cao thủ của Linh gia, cánh tay đã nứt xương, bị hạ xuống. Lúc này, sắc mặt những người của Linh gia càng thêm khó coi. Đây đã là trận thứ 10. Hứa gia và Thạch gia đã khiêu chiến. Bọn họ thắng 2 trận, nhưng đều là thắng một cách thảm bại. Họ đã thua tới 8 trận, thành trì và khoáng mạch. Thua quá nhiều, Thạch gia và Hứa gia vẫn không có dấu hiệu dừng tay. Sắc mặt mọi người của Linh gia lúc này cực kỳ khó coi. Đến giờ phút này, Tần Dương cũng đã thấy rõ Hứa gia đang ăn chắc Linh gia. Bọn tiểu bối thua, giờ các trưởng bối bắt đầu ra tay. Thạch gia bên kia rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bắt đầu lộ rõ dã tâm của mình. Nghẹn ngào quá nhỉ. Tần Dương liếc nhìn Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên nói. Đương nhiên, hai người gật đầu. Hiện tại có thể bắt đầu. Tần Dương từ từ nói. Hai người các ngươi đều là đại chí tôn trung kỳ cảnh giới. Linh gia bên trong, Thạch gia bên trong, những võ giả đại chí tôn trung kỳ, hậu kỳ, đừng để thua trong một cuộc khiêu chiến nào. Linh Ngự Môn cũng quản lý hàng chục tòa thành trì. Tiền vốn có, các ngươi cứ yên tâm mà đánh, Diệp Nam Hiên lúc này cười nói. Nếu cần tiền vốn, thua một trận, ta sẽ chặt đầu cho sư phụ làm cầu để đá. Đi thôi, vâng, lúc này, Diệp Nam Hiên cầm trong tay một thanh trường đao, bước ra. Đến giờ phút này, sư tôn rốt cuộc chuẩn bị phản kích, trò hay, hiện tại bắt đầu. Thạch Cảm Đương lúc này rơi xuống võ đài, nhìn quanh bốn phía, ha ha cười nói. Tại hạ, Linh Tiên Quận, Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, hôm nay, ta khiêu chiến chư vị tiền bối. Tiểu tử cuồng vọng, không sợ thua. Linh Ngự Môn xuất ra 5 tòa thành trì để đặt cược, ai dám chọn trước, chiến với ta. Diệp Nam Hiền vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thanh niên này. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiền, hầu hết mọi người đều không biết đến tên tuổi của hắn. Linh Ngự Môn đã xuất hiện thay thế Tha Nguyên Bàng. Nhưng tại thất quận, tên tuổi của họ vẫn chưa được biết đến. Giờ đây, Diệp Nam Hiền lại trực tiếp tuyên bố khiêu chiến với người của Hứa gia. Quả thật, hắn rất cuồng vọng. Nhưng không biết hắn có đủ tư cách để làm như vậy hay không. Mọi người đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Bên trong Hứa gia, bốn người Hứa Lâm Thiên, Hứa Triết Nguyên, Hứa Lâm Phong và Hứa Minh Thông đều nhíu mày. Linh Ngự Môn quả nhiên có chung ý đồ với Linh gia. Khi Linh gia đã bị áp lực đến mức không còn hình dáng, Linh Ngự Môn liền đứng ra. Nhưng Hứa gia có lý do gì để sợ? Hứa Minh, ngươi đi. Hứa Lâm Thiên khẽ nói. Cho tiểu tử đó một bài học, không cần lưu thủ, đừng cho hắn cơ hội thở. Vâng, Hứa Minh lập tức đáp. Hứa gia, Hứa Minh xuất chiến, đại chí tôn trung kỳ. Hứa gia dùng 5 tòa thành trì làm tiền đặt cược, âm thanh vang dội khắp võ đài. Một thân ảnh lúc này đã xuất hiện trên võ đài. Hứa Minh là thống lĩnh hộ vệ của Hứa gia, bản thân cũng là đại chí tôn trung kỳ cảnh giới, đã thành danh từ lâu, thực lực không cần bàn cãi. Diệp Nam Hiền nhìn Hứa Minh vừa xuống võ đài, cười nhạo nói. Năm tòa thành trì, Hứa gia có thể đừng thua không lên. Tay nhìn Linh Ngự Môn, đừng thua đến mức táng gia bại sản. Hứa Minh lúc này hừ lạnh, tay nâng đào, một đao trực tiếp chém xuống. Yêu, cũng là dùng đào, ta thích. Diệp Nam Hiền trong khoảnh khắc cũng chém xuống một đào. Khanh, đao phong va chạm, tiếng vàng rung động, quàng màng bắn bốn phía. Những người của Linh gia, các đại chí tôn cảnh giới cao thủ, lúc này đều bị thương, đứng trên lầu các quan sát. Linh Khiêm Chiết nhìn sang phía bên cạnh lầu các, chỉ thấy Tần Dương đối hắn mỉm cười, khiến Linh Khiêm Chiết yên lòng. Đại ca phải vì chính mình xuất lực, chỉ là đây dù sao cũng là thất quận hội vũ, hy vọng đại ca đừng đùa quá, nếu không sẽ không tốt cho kết quả. Linh Văn Long nhìn về phía Diệp Nam Hiên ra sân, không nhịn được nói, người trẻ tuổi này thực lực không tệ, có thể chưa chắc là đối thủ của Hứa Minh. Hứa Minh là kẻ kinh nghiệm dày dạn, tiên huyết đã tôi luyện ra tính tình, tâm ngoan thủ lạt. Đúng vậy, ba huynh đệ đều khá lo lắng. Họ cũng nhận ra rằng, từ đầu đến giờ, Tần Dương đang ra tay giúp đỡ bọn họ. Chỉ có điều, đại chí tôn của Hứa gia không dễ chọc, mà Thạch gia đại chí tôn càng khó đối phó. Mà ở trên đài, Nguyên Sơ Liễu đến từ Phủ Dung Lâu. Lúc này đôi mày thanh tú của nàng cao lại, nàng nhìn thấy một chút điều không giống thường, tựa hồ Linh Ngự Môn và Linh Gia có quan hệ không tệ. Tần Dương vì Linh Gia xuất đầu, điều này cũng dễ dàng nhận ra. Chỉ có điều, Linh Gia này là chi nhánh của Linh Nguyên Châu. Tần Dương chẳng lẽ có quan hệ gì với Linh Nguyên Châu Linh Gia nên mới trợ giúp Linh Tiên Quận Linh Gia? Lúc này, các võ giả khắp nơi đều suy đoán. Oanh, một tiếng nổ vang lên, giữa không trung đao mang lấp lóe, Hứa Gia Hứa Minh lùi lại, ngực phun ra tiên huyết, kèm theo tiếng hét thảm, bại rồi. Nhanh vậy sao? Mọi người đều kinh hãi, thật sự là quá nhanh. Diệp Nam Hiên cầm trường đao trong tay, ngạo nghễ đứng nhìn về phía Hứa Gia, cười nhạo nói, không chịu nổi một kích, năm tòa thành trì, Linh Ngự Môn sẽ thu hạ. Nói xong, Diệp Nam Hiên quay người rời đi, Hứa Mậu Vinh trên mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc, lẩm bẩm, kẻ này, đại trí tôn trung kỳ, Linh Ngự Môn, quả thật có chút ý tứ. Theo quy định, một người không được liên tục ra sân. Diệp Nam Hiên rời về lầu các, chưa kịp thở phào, một thân ảnh từ Linh Ngự Môn lại tiếp tục rời xuống lôi đài. Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, đại trí tôn trung kỳ, khiêu chiến Thạch Gia. Lý Huyền Đạo một mình cầm kiếm, đứng vững giữa sân, mỉm cười nói, người nào dám tiếp hạ? Các đại gia tộc thế lực cùng những cao thủ đỉnh tiêm đều kinh ngạc, Linh Ngự Môn đang làm gì vậy? Thật sự là vì Linh Gia xuất lực, Diệp Nam Hiên đã đánh bại Hứa Gia đại trí tôn, giờ Lý Huyền Đạo lại khiêu chiến Thạch Gia. Hai nhà này vừa rồi thay nhau đối đầu với Linh Gia, cơ hồ đã khiến cho Linh Gia phải mấy lần xuất chiến đại trí tôn cảnh giới. Hiện tại, Linh Ngự Môn xuất chiến hai đại trí tôn trung kỳ, khiêu chiến cùng Hứa Gia và Thạch Gia, rõ ràng là muốn thể hiện sự đối kháng. Lần này thật sự có trò, hay để xem, cuồng vọng. Lý Huyền Đạo vừa dứt lời, lập tức có một tiếng hừ lạnh vang lên từ phía Thạch Gia. Thạch Gia Thạch Mạch tiếp nhận khiêu chiến, một thân ảnh từ bên trong Thạch Gia bước ra. Trong thất quận, ai cũng biết Côn Dương quận là mạnh nhất, còn Linh Tiên quận yếu nhất. Giờ đây, Linh Tiên quận lại dám khiêu chiến Thạch Đài quận, có phải là muốn báo thù? Vậy cũng phải xem thực lực của họ. Anh, một tiếng nổ vang lên, Thạch Mạch khôi ngô xuất hiện trên võ đài năm tòa thành trì. Lý Huyền Đạo cười nói, đây là sư tôn cho ta quyền lợi, Thạch Gia có thể thua sao? Chỉ bằng ngươi, năm tòa thành trì, Thạch Gia cược, hy vọng Linh Ngự Môn đừng thua không nổi. Lý Huyền Đạo rút kiếm, Thạch Mạch lúc này tay không tấc sắt, nhưng hai bàn tay lại mang theo quyền mang, thân thể pháp thân của hắn ngưng tụ, giống như một pho tượng đá, kiên định không thay đổi. Oanh, giây lát sau, hai người đã giao thủ. Tần Dương ngồi yên tại chỗ, không hề lo lắng, hắn tin tưởng vào đồ đệ của mình. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, trong võ trường, từng đợt kiếm khí phóng lên không trung. Lý Huyền Đạo công kích trong khoảnh khắc tỏ ra rất bá đạo lăng lệ, Thạch Mạch không ngừng phòng bị, tìm kiếm cơ hội phản kích Lý Huyền Đạo. Giữa hai người, khí thế rất mạnh mẽ. Lúc này, Dược Thập đã trở về, sau khi trị liệu cho Linh Gia, ngồi xuống và hô lớn, mệt chết cô nãi nãi. Nàng uống một cốc nước lớn, nhìn về phía võ trường và nói, Lý Huyền Đạo ra sân rồi. Nhìn một hồi, Dược Thập liền nói, tiểu tử này có thể đó. Nàng không chỉ có đan thuật cường đại, mà thực lực cũng không tầm thường. Lý Huyền Đạo thực lực, nàng có thể nhìn ra một số mánh khóe. Tần Dương liếc nhìn Dược Thập, rồi cười nói, vốn là vừa rồi, có thể đánh bại Thạch Mạch, bỏ lỡ cơ hội tốt. Hiện tại phải tốn 12 chiêu. Dược Thập nghe vậy, nhếch miệng, trang bức, ra hỏa này. Nói chuyện như vậy, thật khiến người ta muốn đánh một trận. Nàng cũng không nhìn ra Lý Huyền Đạo và Thạch Mạch lúc nào có thể phân thắng bại. Tần Dương thực lực gì mà có thể nhìn ra? Tần Dương thấy Dược Thập xem thường, khẽ mỉm cười nói, đánh cược 12 chiêu thời điểm, Thạch Mạch nhất định thua. Nếu như, được, được, Dược Thập lúc này khoát tay nói, ta mới không cùng ngươi đánh cược. Tần Dương chỉ cười, không nói thêm. Hai người trong lúc nói chuyện, cuộc so tài vẫn tiếp tục. Đột nhiên, Thạch Mạch, người đang chống đỡ Lý Huyền Đạo công kích, sắc mặt trắng nhợt, trung môn mở rộng, theo một tiếng hét thảm vang lên, Thạch Mạch lùi lại, ngã xuống bên cạnh võ trường. Lý Huyền Đạo lúc này, trước mặt mọi người, chắp tay nói, đã nhường Thạch Gia năm tòa thành trì, quyền quản lý đừng quên sao? Thái độ của Lý Huyền Đạo rất cuồng vọng. Sư tôn nói, muốn xuất khí, tự nhiên phải tự tin. Trong Thạch Gia, mấy vị cao tầng đều đứng dậy, sắc mặt biến đổi, hỗn đản. Lý Huyền Đạo lúc này lui ra, Nhưng ngay sau đó, Diệp Nam Hiên lại tiếp tục ra sân. Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên, khiêu chiến Hứa Gia, Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo, khiêu chiến Thạch Gia. Kết quả là Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên liên tục khiêu chiến. Mọi người đều nhận ra rằng Linh Ngự Môn thực sự đứng về phía Linh Gia, chỉ khiêu chiến Thạch Gia và Hứa Gia. Với mỗi lần khiêu chiến, sắc mặt cao tầng Hứa Gia và Thạch Gia đã tái xanh. Toàn thắng Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, hai người không một lần bại. Hai thực lực mạnh mẽ, đại trí tôn trung kỳ từ đầu xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Nam Hiên lại hạ tràng. Khi hai người lần lượt tiếp nhận khiêu chiến, các thế lực khác đều không xuống đài. Nhìn Hứa Gia và Thạch Gia xấu mặt, các gia tộc khác đều vui vẻ. Đến, tiếp tục, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Hứa Gia, cười nói, còn ai nữa không? Lúc này, trong Hứa Gia lầu các, có mấy vị đại trí tôn trung kỳ bị thương. Hứa Lâm Thiên, với tư cách tộc trưởng, sắc mặt đỏ bừng, không nói nên lời, còn ai nữa? Hết rồi, đại trí tôn trung kỳ đã đều ra chiến, không còn ai có thể xuất chiến nữa. Hứa Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về phía võ đài nơi Diệp Nam Hiên đang đứng, khẽ nói, ta Hứa Gia không còn đại trí tôn trung kỳ nào có thể chiến đấu. Lời này nói ra thật là mất mặt. Thật ra, nếu không nói, cũng chẳng có ai có thể xuất trận. Diệp Nam Hiên nghe vậy, không màng tới nói, đại trí tôn trung kỳ, không còn sao. Vậy thì nhanh đi, chỉ thua vài chục tòa thành trì mà thôi, sao lại không có người có thể chiến. Hứa Lâm Thiên nghe xong, hận không thể nhảy xuống đẩy, trực tiếp một bàn tay quạt chết Diệp Nam Hiên. Nhưng vào lúc này, Dương Tử Lai đứng dậy cười nói, bằng hữu Linh Ngự Môn, Hứa Gia đã không còn đại trí tôn trung kỳ có thể chiến, vậy không thể tiếp tục khiêu chiến, đây là quy củ. Một phương đã xuất chiến thì bên kia không thể tiếp tục khiêu chiến và có quyền từ chối ứng chiến. Diệp Nam Hiên nghe lời này lại cười nói, sao lại không được nhỉ, đại trí tôn trung kỳ không còn, nhưng đại trí tôn hậu kỳ chắc chắn còn có chứ. Ta Linh Ngự Môn, Diệp Nam Hiên khiêu chiến Hứa Gia đại trí tôn hậu kỳ võ giả, ai dám lên chiến? Lời nói vừa dứt, như thạch phá thiên kinh, Diệp Nam Hiên muốn dùng đại trí tôn trung kỳ để khiêu chiến đại trí tôn hậu kỳ, vượt cấp khiêu chiến, đối phương cũng không cho phép cự tuyệt. Có thể nói, thất quận hội vũ tổ chức nhiều lần như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có một lần vượt cấp khiêu chiến nào xảy ra. Nói cho cùng, các phương đều muốn ngăn chặn điều này, vì thua sẽ mất thành trì, nguyên thạch và mạch mỏ vào tay đối thủ, ngay cả thiên chi kiêu tử cũng sẽ không coi đó là chuyện đùa. Vượt cấp khiêu chiến, nếu như thua thì phải bồi thường gấp đôi, còn nếu thắng chỉ nhận được số tiền ngang nhau với đặt cược. Ai lại đi làm như vậy? Có thể là lúc này Diệp Nam Hiên đã lên tiếng. Trong khoảnh khắc, Tần Dương đứng dậy nhìn về phía Hứa Gia cười nói, Linh Ngự Môn nguyện ý xuất ra 10 tòa thành trì làm tiền đặt cược. 10 tòa, ngay lập tức trong sân vang lên tiếng xôn xao, 10 tòa thành trì. Nếu Diệp Nam Hiên thua, Linh Ngự Môn sẽ phải bồi thường 20 tòa thành trì. Nếu hắn thắng, cũng chỉ nhận được 10 tòa. Diệp Nam Hiên, liệu có thực lực đó không? Tần Dương lúc này chỉ mỉm cười, nhìn Hứa Gia, họ có dám không? Hắn không biết rõ Hứa Gia có dám hay không. Nhưng theo quy tắc, Hứa Gia không thể từ chối. Nếu biết Hứa Gia phía sau có Thạch Gia, thì hắn cũng không cần lưu lại Hứa Gia. Chỉ cần hỏi Thạch Gia về nguồn cơn thì đủ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Gia với ánh mắt chờ đợi. Hứa Gia có dám không? Lúc này các võ giả đều suy nghĩ trong lòng. Hứa Lâm Thiên sắc mặt ẩm trầm đáng sợ. Đây không chỉ là một cuộc khiêu chiến, mà là sự sỉ nhục trần trụi đối với Hứa Gia. Đại ca, ta đi. Hứa Minh Thông đứng dậy. Hắn là một trong bốn vị cường giả của Hứa Gia, đại trí tôn hậu kỳ. Trong Hứa Gia, hắn chỉ thua tộc trưởng và Hứa Triết Nguyên, không thể nhẫn nhục thêm nữa. Linh Ngự Môn có quan hệ mật thiết với Linh Gia, đây chính là muốn trả thù ta. Hứa Minh Thông phẫn nộ quát, ta sẽ đi diệt tên tiểu tử này. Hứa Lâm Thiên trong lòng lại khó có thể bình an. Diệp Nam Hiên đã cất giọng khiêu chiến, Tần Dương đã đặt cược 10 tòa thành trì. Hắn không phải kẻ ngu, rõ ràng không phải. Trong trận trước, thực lực Diệp Nam Hiên rất mạnh, Tần Dương chắc chắn không thể làm như vậy, nếu không có lý do có thể. Diệp Nam Hiên thực sự có khả năng đối phó đại trí tôn hậu kỳ sao? Trong võ đạo, khoảng cách giữa các cảnh giới rất lớn, tiểu cảnh giới bên trong, đại cảnh giới càng ít. Đại chí tôn trung kỳ và đại chí tôn hậu kỳ, chênh lệch là rất lớn. Hứa Minh Thông không phải là một đại chí tôn hậu kỳ bình thường. Tần Dương rốt cuộc đang nghĩ gì, nội tâm hắn xoắn xuýt, nhưng có thể vẫn nên so tài. Nếu không đáp ứng, quy tắc cũng không cho phép. Tứ đệ, cẩn thận, đại ca, yên tâm, oanh. Hứa Minh Thông vừa nói xong, đã rơi xuống võ đài, linh ngự môn, tìm chết. Hứa Minh Thông không nói hai lời, lập tức một quyền, đánh về phía Diệp Nam Hiên. Gió quyền gào thét, âm thanh vang dội rung chuyển. Trên võ đài, mặt đất chao đảo, những tảng đá bay tán loạn, từng mảnh vụn như những cơn sóng lớn, dồn dập lao về phía Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên cười khẩy, tay cầm đao, trực tiếp chém xuống. Giữa hai người, cuộc chiến ác liệt bắt đầu. Oanh, một tiếng nổ vang lên, lầu các bên trên, Diệp Thập nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, ngươi thật có can đảm, ta thấy ngươi đối với đồ đệ cũng không nắm chắc lắm, phải không? Diệp Nam Hiên đã tiến vào đại chí tôn trung kỳ, giao đấu nhìn thì rất mạnh, có lẽ đó là nhờ vào Tần Dương dạy bảo. Nhưng khi đối đầu với Hứa Minh Thông, đại chí tôn hậu kỳ, Diệp Nam Hiên lập tức rơi vào thế hạ phong, một chênh lệch cấp bậc, không phải chỉ cần vượt cấp là có thể thắng. Tần Dương vẫn thản nhiên đáp, tránh khỏi những kẻ tự tin ngạo mạn, ai cũng chướng mắt, thua thì cũng chỉ là 20 tòa thành trì, không có gì đáng ngại. Ha ha, Lý Huyền Đạo lúc này cười nói, Dược Thập đại sư lo lắng quá rồi, Nam Hiên đao kình cường đại, phối hợp thiên đao pháp thân, khó mà bại được. Dược Thập khóe miệng giật giật, quả nhiên, cái gì sư phụ mang ra, cái đó đồ đệ cũng vậy. Dược Thập nhìn sang bên cạnh Hách Kỳ Soái, tên vương bát đản này, không giống chút nào với hắn. Hách Kỳ Soái chợt cảm thấy lạnh sống lưng, quay người xem xét sư tôn, ánh mắt kia như muốn nuốt chửng hắn, lúc này chỉ biết cười theo. Oanh, trong võ trường, chí tôn chi khí bộc phát, Hứa Minh Thông và Diệp Nam Hiên đồng thời phóng ra pháp thân. Khí tràng khủng bố tại thời khắc càn quét khắp nơi, hai thân ảnh vừa chạm vào nhau rồi tách ra, quanh thân dũng động chí tôn chi khí, vẫn không tan biến trong thời gian dài. Diệp Nam Hiên lúc này thở hồng hộc, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh. Đại chí tôn hậu kỳ, thật lợi hại, pháp thân lực lượng mạnh mẽ, so với trung kỳ cường đại, không chỉ gấp 10 lần. Hắn thầm nghĩ, Hứa Minh Thông pháp thân như một pho tượng, khắc họa bộ dáng của chính hắn, lúc này bao trùm bên ngoài thân thể, uy phong lẫm liệt, trung kỳ và hậu kỳ. Chỉ kém một chữ, thực lực lại chênh lệch 10 lần. Linh ngự môn muốn vì linh gia xuất khí, cũng nên xem mình có đủ tư cách hay không. Ta cảm thấy đủ rồi. Diệp Nam Hiên vung lên trường đao, khí thế hừng hực, cười hắc hắc nói, sư tôn để ta xuất thủ, chính là để đánh sợ các ngươi Hứa gia, ta cảm thấy rất đủ tư cách. Vô tri. Hứa Minh Thông hừ lại một tiếng, bàn tay nắm chặt, pháp thân tại thời khắc ngưng tụ một đạo lực lượng bùng nổ, giây lát sau, trực tiếp lao tới Diệp Nam Hiên. Hắc hắc, Diệp Nam Hiên nhếch miệng cười, trong chớp mắt, pháp thân hóa thành đao phong, đón gió căng phồng. Trong tay hắn, nắm chặt chi đao cùng pháp thân chi đao, tại thời khắc này dung hợp, giây lát sau phóng ra lực lượng bạo phát kinh thiên. Mà khi hai đao ý dung hợp, khí tức kinh khủng từ cơ thể Diệp Nam Hiên cũng bộc phát ra, chạm. Diệp Nam Hiên gào thét một tiếng, thân thể hắn xung quanh bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Không biết từ đâu, một cơn cuồng bạo khí tức ảo ạt tràn ra, đó là một loại khí thế cuồng vọng. Theo loại khí thế cuồng vọng này, bộc phát, Diệp Nam Hiên chém mạnh xuống, cạch, âm thanh rõ ràng vang lên, Hứa Minh Thông thân thể lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, Diệp Nam Hiên mang theo cơn cuồng bạo ấy, lại một lần nữa tấn công, Hứa Minh Thông hai tay đồng thời xuất ra, pháp thân nghênh đón, khanh, một lần nữa, Hứa Minh Thông lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Nam Hiên không nhường nhịn, lại tiếp tục tấn công, một đao nối tiếp một đao, khí thế càng lúc càng mạnh. Hứa Minh Thông phòng ngự dần dần yếu ớt, từ trong lầu các, Dược Thập nhìn thấy cảnh này, ngẩn người nói, đó là võ thế, đó là cái gì? Dược Thập lập tức giải thích, kiếm có kiếm ý kiếm thế, đao có đao ý đao thế, thế gian vạn vật đều có một loại thế, người lĩnh ngộ được loại thế này, có thể khiến thực lực tăng cường gấp 10, thậm chí gấp vài chục lần, tuy nhiên, loại thế này ẩn chứa trong thiên địa, võ giả muốn nắm bắt rất khó khăn, thế, vạn vật đều có thế, mà cường đại nhất thế, không gì qua được thiên địa chi thế. Diệp Nam Hiên hiển nhiên đã nắm giữ một loại thế. Dược Thập nhìn một lúc lâu, lẩm bẩm nói, kẻ này giao chiến cuồng vọng vô cùng, xuất thủ điên cuồng, khí thế cuồng ngạo, đó là một loại cuồng thế. Cuồng, cuồng cũng có thể là một loại thế sao? Nói đùa chứ. Dược Thập nhìn về phía Tần Dương, không khỏi nói, khó trách ngươi dám để hắn khiêu chiến với đại trí, tôn hậu kỳ võ giả. Lực lượng thật sự rất mạnh. Tần Dương chỉ cười, không đáp. Thế thần thứ ba, vì cuồng vũ thiên đế, con đường võ đạo của hắn chính là như vậy. Thạch Cảm Đương cũng có thể trở thành một loại thế, nhưng có sự khác biệt. Diệp Nam Hiên theo hắn một thế, tu hành chính là cuồng thế. Diệp Nam Hiên sử dụng đao không chỉ là để tấn công, mà còn vì hắn và đao đã hòa hợp, từ đó phóng ra được sự cuồng bạo của chính mình. Sự cuồng bạo này cần có khí thế một đi không trở lại và tâm thái, dù có thua, hắn cũng không cho rằng mình thua kém ai, mà vẫn nâng cao đầu đối mặt với khó khăn. Người bình thường thật khó để lĩnh hội điều này, nhưng Diệp Nam Hiên lại chính là loại người như vậy, với tâm hồn cuồng vọng. Lúc này, giữa sân, Diệp Nam Hiên từng đao đã hoàn toàn áp chế Hứa Minh Thông, đao giả liên tiếp khiến Hứa Minh Thông không thể thở được, chết đi. Hắn gầm lên, chém liên tiếp mấy chục đao, tập hợp thành một đạo khí thế bùng nổ, oanh, tiếng nổ vang lên, mặt đất vỡ tan, trận pháp chập chờn, đao thế tản ra phía trước, khí thế trong người Diệp Nam Hiên cũng dần ổn định lại. Tuy nhiên, Hứa Minh Thông lưng dựa vào trận pháp, thân thể vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Theo Diệp Nam Hiên thu đao lại, Hứa Minh Thông thân thể, một đạo huyết tuyến từ mi tâm đến phần bụng, xoạch một tiếng, hắn vỡ thành hai mảnh, tiên huyết tán ra khắp nơi, chết. Võ giả Hứa gia lần lượt đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh ngạc. Không chỉ Hứa gia, các phe khác cũng đồng loạt đứng dậy. Một vị đại trí tôn trung kỳ lại có thể đao trả một vị đại trí tôn hậu kỳ, đây gần như là điều không thể xảy ra. Diệp Nam Hiên, ngươi tìm chết. Hứa Lâm Thiên phẫn nộ quát, khí thế quanh thân bùng lên. Thế nào rồi? Diệp Nam Hiên quay lại nhìn Hứa Lâm Thiên, buồn bực nói, hắn không nhận thua, ta có làm trái quy tắc gì đâu. Hắn không nhận thua, ta cũng chỉ có thể chém hắn thôi. Lời này khiến Hứa Lâm Thiên á khẩu không nói ra lời. Các gia tộc và võ giả khác cũng đều có sắc mặt chí nhạo. Diệp Nam Hiên không tuân theo quy định sao? Rõ ràng là không. Chỉ có điều, Hứa gia tứ gia chết trong so tài. Điều này ở các kỳ so tài trước chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tốt, tốt, tốt. Hứa Lâm Thiên lúc này khí thế thân thể phát run, nhưng lại không nói được lời nào khác. Mười tòa thành trì, linh ngự môn thu lại, Diệp Nam Hiên thu đao, nhanh chóng bước ra, trở về lầu các linh ngự môn. Sư tôn, sao rồi? Hắn nhìn Tần Dương, hắc hắc cười không ngừng. Được. Tần Dương gật đầu nói. Diệp Nam Hiên lúc này chắp tay nói, bất quá so với sư tôn, ta còn kém xa vạn dặm. Đô Nhi nhất định cố gắng hướng sư tôn làm chuẩn. Lý Huyền Đạo bước ra, cười nói, nên ta. Dược Thập lập tức nói, ngươi nhóm điên, cùng Hứa gia, Thạch gia có thù oán gì? Nghe vậy, Tần Dương lạnh nhạt đáp, không diệt lưỡng gia, thề không bỏ qua. Trong lời nói bình thản của hắn, toát ra một cỗ sát khí mạnh mẽ. Dược Thập nhất thời sững sờ, cái nhìn lạnh lùng của nam tử này khi phóng ra sát khí khiến người ta cảm thấy giống như đang ở trong luyện ngục. Lý Huyền Đạo lúc này đã ra ngoài. Dược Thập lại hỏi, về phần ngươi thì sao? Ngươi cùng Linh Gia có quan hệ gì? Tần Dương nhìn thoáng qua vị trí lầu các của Linh Gia, rồi nhắm mắt lại, không nói thêm gì. Đệ ngũ thế, cửu nguyên đan đế, hắn không ngờ rằng khi trở về, phụ mẫu đã chết, đệ đệ trở thành một bộ dáng gần đất xa trời, hơn nữa tính mạng sắp không bảo. Chỉ với điểm này, những kẻ này đáng chết. Mà bây giờ chỉ là bắt đầu thôi, phía sau những hắc thủ kia, thời khắc dần dần xuất hiện, Tần Dương sẽ từng giờ từng phút móc chúng ra và chém giết. Trong võ đài, một thanh âm đột ngột vang lên, linh ngự môn, Lý Huyền Đạo khiêu chiến Thạch gia. Đại trí tôn trung kỳ không có, vậy thì mời đại trí tôn hậu kỳ. Lý Hiển Đạo thanh âm khoan thai, bốn phía quan chúng lập tức sôi trào, lại đến, không có gì ngừng lại. Lần này, ai cũng nhận ra rằng, Linh Ngự Môn, một thế lực mới vừa thay thế Tam Nguyên Bang, hiện đang cột chặt với Linh Gia, Hứa Gia và Thạch Gia trước đây đã đối xử như thế nào với Linh Gia. Giờ đây, Linh Ngự Môn cũng muốn như vậy mà trả đũa. Lý Huyền Đạo tay cầm kiếm đứng giữa võ trường, dù không vênh váo như Diệp Nam Hiền, nhưng hắn vẫn có dáng vẻ kiên định, mang theo chút phong thái anh tuấn hỗn đản. Lời này vừa thốt ra, người Thạch gia lập tức nổi giận. Linh Ngự Môn thật sự tự cho mình là đại thế lực, khiêu khích Hứa gia thì thôi, giờ đây còn chĩa mũi nhọn về phía Thạch gia. Trong Thạch gia, từng vị đại trí tôn hậu kỳ đứng dậy, tộc trưởng, ta đi, để ta sẽ đi, hết thảy đều đồng loạt xin chiến. Là tộc trưởng, Thạch Hình lúc này bình tĩnh, không nhìn về phía Linh Ngự Môn. Các đại gia tộc không có ý định núng tay vào, để mặc cho Linh Ngự Môn khiêu khích Hứa gia và Thạch gia. Thạch Hình cảm thấy yên tâm. Ban đầu nghe tin Tần Dương có mối quan hệ mơ hồ với Linh gia, nhưng giờ có thể gần như khẳng định rằng Tần Dương đang giúp đỡ Linh gia, như vậy cũng không cần phải bàn nhiều. Thạch con, ngươi đi đi. Thạch Hình nâng chén trà, lạnh nhạt nói, nhớ lấy, có thể giết thì giết, không cần lưu thủ, tộc trưởng yên tâm. Thạch Côn là một nam tử trung niên, thân hình gầy gò, hắn gật đầu, trực tiếp sải bước ra, mang theo sát khí, hạ xuống võ trường. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Hắn là đại trí tôn hậu kỳ, tại cả khu vực thất quận, hắn đều là đỉnh cấp cao thủ, chỉ thua các tộc trưởng của đại gia tộc. Tuy các gia tộc tộc trưởng có cảnh giới tiểu thiên tôn, nhưng rốt cuộc trong khu vực thất quận chỉ còn lại mấy vị tiểu thiên tôn cường giả mà thôi. Thạch Côn xuất hiện, cầm trong tay một cái côn sắt, thần thái dữ tợn, vô tri tiểu nhi. Hắn quát, mặc kệ Linh Ngự Môn có quan hệ mật thiết với Linh gia hay không, hiện tại những việc Linh Ngự Môn làm đã đẩy các ngươi xuống vực sâu. Lý Huyền Đạo nghe vậy, lông mày nhíu lại, hắn nghĩ, sao lại nhiều lời như vậy? Linh gia là sư tôn đệ ngũ thế người nhà, chính là người nhà của ta. Khi dễ sư tôn cũng chính là khi dễ người nhà của ta. Hôm nay, ta nhất định phải trừng trị đám gia hỏa này. Lý Huyền Đạo thẳng thừng nói, 10 tòa thành trì, Thạch gia so được sao? Đừng nói 10 tòa, ngay cả 20, 30 tòa, Thạch gia cũng dám so. Thạch Côn vừa dứt lời, khí tức sát phạt bộc phát ra. Anh, tiếng nổ vang lên từ mặt đất, khí tức làm người sợ hãi, khuếch tán ra xung quanh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình run rẩy. Hai người trong khoảnh khắc giao thủ, khí thế cuồng bạo bộc phát. Trong võ đài, khí thế của chí tôn bạo phát, sôi trào mãnh liệt. Dược Thập thấy cảnh này, khẽ mở miệng nói, người đồ đệ này, kiếm thuật tinh thông, không có mấy vạn năm nội tình, khó có thể rèn luyện được tâm tính như vậy. Đó là điều hiển nhiên. Tần Dương tự hào nói về Lý Huyền Đạo, trong 6 vị đồ đệ, tâm tính của Lý Huyền Đạo không tệ, mặc dù thỉnh thoảng có một ít tiểu tâm tư, nhưng với kiếm thuật thì lại vô cùng yêu quý. Tình yêu của Lý Huyền Đạo đối với kiếm khiến Tần Dương không khỏi nhớ tới sư tôn của mình, Lục Thanh Phong, vô thượng thần đế chi sư huynh Lục Thanh Phong, trong Thương Mang Vân Giới, được xưng là đệ nhất về kiếm thuật. Từ nhỏ, chính hắn đã được phụ thân, người này, sư huynh dạy dỗ về kiếm thuật. Tần Dương vẫn nhớ rõ những năm tháng khổ luyện, bị sư tôn ném đến tuyệt địa, trải qua nhiều khổ nạn. Nhìn Lý Huyền Đạo, hắn lại nghĩ đến sư tôn của mình. Tương lai Lý Huyền Đạo nhất định sẽ thành tựu phong thần bái đế. Diệp Nam Hiên lúc này cười hắc hắc nói, sư tôn, ta cũng rất lợi hại. Thấy Tần Dương tỏ ra vẻ nhạt, Diệp Nam Hiên đành ngậm miệng lại. Đồ đệ nhiều cũng không phải là điều tốt, sư tôn tất nhiên sẽ thiên vị. Lần trước, hắn nghe Thạch Cảm Đương nói, trong số các đồ đệ, sư tôn nhất thiên vị Dương Thanh Vân. Diệp Nam Hiên lại cảm thấy sư tôn có vẻ cũng rất thiên vị Lý Huyền Đạo. Lúc này, trong võ đài, cuộc giao chiến càng trở nên kịch liệt. Lý Huyền Đạo xuất kiếm với tốc độ cực nhanh, mỗi một đạo kiếm khí đều chú trọng cả công lẫn thủ, khiến cho Thạch Côn không có cơ hội phản công. Nhìn thấy cảnh này, những người trong Thạch gia bắt đầu lo lắng. Ban đầu, họ không e ngại việc đại trí tôn hậu kỳ thua bởi đại trí tôn trung kỳ. Nhưng giờ đây, nếu Diệp Nam Hiên thắng, thì Lý Huyền Đạo cũng có khả năng chiến thắng. Họ cũng bất ngờ nhận ra rằng, Tần Dương đã có một đồ đệ khủng khiếp như Diệp Nam Hiên, mà Lý Huyền Đạo cũng mạnh mẽ như vậy. Điều này thật quá khó tin. Trận chiến này đã thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại đó. Dương gia, Lữ gia, Khúc gia, Ngô gia, Long Gia cùng các thế lực khác cũng lần lượt theo dõi sát sao. Oanh, tiếng nổ vang lên trên mặt đất. Thạch Côn cầm trong tay cây côn sắt, tỏa ra khí nóng dữ dội. Trong tay Lý Huyền Đạo, kiếm khí lóe lên nhạt nhòa. Thế nào rồi? Lý Huyền Đạo nhìn Thạch Côn, cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi không chống đỡ nổi nữa sao? Hừ, Thạch Côn khẽ nói, tiểu bối cuồng vọng. Cuồng vọng cũng cần có tư cách. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ là cuồng vọng. Còn nếu ngươi không thể, thì ta chỉ là tự tin mà thôi. Chịu chết đi, Thạch Côn gầm lên. Trong tay hắn, cây tinh cương côn bỗng chốc phình to, kết hợp với sức mạnh của pháp thân, đập thẳng vào Lý Huyền Đạo. Vĩnh hằng chi kiếm, gia trì thân thể ta. Lý Huyền Đạo ngay lập tức hợp nhất kiếm trong tay với pháp thân của hắn. Đám người chỉ thấy pháp thân của Lý Huyền Đạo ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh kiếm, lơ lửng sau lưng hắn, tựa như thiên thần cầm thẩm phản phán phán chi kiếm. Kiếm chém xuống, khí thế bùng phát, tinh cương côn ảnh cùng vĩnh hằng chi kiếm va chạm với nhau trong khoảnh khắc. Ầm ầm, chí tôn chi khí tàn phá bừa bãi, bốn phía đại trận lung lay, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Phá, một tiếng quát khẽ vang lên, trường kiếm áp chế tinh cương côn. Thân thể Lý Huyền Đạo từng bước tiến gần Thạch Côn. Một bước đã áp chế được lực lượng của Thạch Côn, khí tức làm người sợ hãi bùng phát. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ trên trường kiếm, tập trung ở pháp thân của hắn. Bành, trong khoảnh khắc thân thể Thạch Côn lùi lại, Lý Huyền Đạo lại từng bước tiến gần thêm. Một tiếng địch vang lên, thân thể Thạch Côn không còn đứng vững trong trận pháp, đập mạnh xuống mặt đất. Lý Huyền Đạo đã ép sát tới, thổi phủ một tiếng, trường kiếm xuyên thấu thân thể hắn, Thạch gia nhận thua. Lúc này, Thạch Côn không thể nào kêu gọi nhận thua. Còn Thạch Hình tộc trưởng tức giận đứng dậy, quát to giữa trời. Lý Huyền Đạo liếc nhìn về phía đài cao, trường kiếm rút về, mang theo một vòi máu tươi. Trong trận này, Linh Ngự Môn, Lý Huyền Đạo thắng. Âm thanh phán định bình thản vang lên, một vị đại trí tôn hậu kỳ bị thương, sau khi chữa trị vẫn là trụ cột vững vàng của Thạch gia. Nhưng nếu hắn chết, thì đối với Thạch gia mà nói, 10 tòa thành trì cũng không thể bù đắp được tổn thất này. Lúc này, trong Thạch gia, chí tôn đan sư đã xuất thủ. Không lâu sau, Thạch Hình nhận được báo cáo, trọng thương, nhưng không đến mức chí mạng, chỉ cần điều dưỡng mấy năm là có thể khỏi hẳn. Nghe vậy, sắc mặt Thạch Hình trở nên băng lãnh. Lý Ngự Môn, Lý Huyền Đạo lúc này cũng rời khỏi võ đài, trở về vị trí của Lý Ngự Môn. Kém một chút, Tần Dương chậm rãi nói, nếu kiếm khí có thể mạnh hơn 3 phần, thì có thể giết được hắn. Đệ tử ghi nhớ, sẽ khắc khổ tu hành. Lý Huyền Đạo chắp tay đáp. Nghe hai câu này, Dược Thập và Hách Kỳ Soái cùng mấy người khác đều nhíu mày. Nghe một chút, lời này là sao? Một đại trí tôn trung kỳ mà lại kém một chút để giết một vị đại trí tôn hậu kỳ. Sư phụ đánh giá là kém một chút, còn đệ tử thì chỉ hứa khắc khổ tu hành. Lời này thật sự là quá kỳ quái. Dược Thập mặc dù không ở cùng Tần Dương lâu, nhưng cũng nhận ra tên này rất có dũng khí, kiêu ngạo hơn người, thường này có vẻ yên lặng, nhưng trong lòng lại ngạo khí không kém. Diệp Nam Hiên tiếp tục. Vâng, lúc này, Diệp Nam Hiên lại lần nữa bước ra. Nhìn thấy Diệp Nam Hiên xuất hiện, người của Hứa gia và Thạch gia đều thấp thỏm lo âu. Lại đến nữa rồi, không xong. Bầy Linh Ngự Môn này thật hỗn đản. Diệp Nam Hiên lúc này cười nói, vừa rồi một trận chiến, ta còn chưa khôi phục hoàn toàn, có lẽ vì sư mệnh khó vi phạm, ta phải quay về Hứa gia. Lần này phái người nào xuất chiến, ta có thể không phải là đỉnh phong, nếu không thì phái đại trí tôn trung kỳ cùng ta chiến đấu đi. Hứa Lâm Thiên lúc này đầy sát khí, hận không thể một tay chụp chết Diệp Nam Hiên. Hắn biết rằng nếu Diệp Nam Hiên thực hiện theo quy tắc mà Hứa gia không ứng chiến, thì sẽ phải nhận thua. Quy tắc của Thất Quận Hội Vũ đã được thiết lập từ lâu, và cho đến nay chưa từng xuất hiện quái thai như Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo. Nhanh lên một chút. Diệp Nam Hiên gánh trường đao, cười hắc hắc nói, chậm trễ sẽ khiến sư tôn không vui. Vào giờ phút này, trong lòng các đại gia tộc đều có những suy nghĩ khác nhau. Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, khí tức đáng sợ bộc phát. Muốn tìm chết. Một tiếng hừ lạnh, một thân ảnh bước ra, sát khí tỏa ra. Hứa gia, Hứa Lâm Phong ứng chiến, Hứa Tam gia. Lúc này, mọi người lại một lần nữa hứng thú. Diệp Nam Hiền sẽ giao chiến với Hứa Lâm Phong, so tài tiếp tục. với kinh nghiệm từ trận đầu giao thủ cùng Đại Chí Tôn hậu kỳ, Diệp Nam Hiền bây giờ càng có nhiều tâm đắc hơn khi đối mặt với Hứa Lâm Phong. Một phen giao chiến, phán định tuyên bố Ly Ngự Môn, Diệp Nam Hiền thắng. Kết quả tiếp theo, Ly Ngự Môn, Lý Huyền Đạo thắng. Ly Ngự Môn, Diệp Nam Hiền thắng. Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo thay nhau xuất chiến. Hai người này tính là những thiên tài chói mắt nhất trong thất quận hội vũ. Các thanh niên thiên kiêu từ các quận cũng như các thiếu chủ đại gia tộc lúc này đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dương gia, Dương Vân Hải tự nhận là đệ nhất thiên tài của Dương gia, vốn mong lần này thất quận hội vũ sẽ là thời khắc hắn tỏa sáng, nhưng giờ đây danh tiếng của hắn đã bị Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cướp mất. Lữ gia Lữ Khôn Minh, Ngô gia Ngô Tu, Khúc gia Khúc Oánh Oánh cùng các thiên chi kiêu tử khác lúc này đều nghẹn họng nhìn chân chối. Với sự xuất hiện của hai người này, bất kể ai ra sân tiếp theo cũng khó có thể so sánh được với hào quang của họ. Còn ai nữa không? Lúc này, Diệp Nam Hiên lại một lần nữa lên đài. Hắn đã tham gia 4 trận đối chiến với Đại Chí Tôn hậu kỳ. Lý Huyền Đạo cũng vậy. Nhiều Đại Chí Tôn hậu kỳ võ giả trong Hứa gia và Thạch gia đã bị thương, mà những người còn lại đều không dám xuất thủ. Ai ra sân cũng chỉ nhận thất bại. Hứa Lâm Thiên, tộc trưởng Hứa gia, cùng Thạch Hình, tộc trưởng Thạch gia, sắc mặt hết sức khó coi. Hai đại gia tộc không thể nào ngờ được rằng cảnh tượng này lại xuất hiện. Họ đã bị Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đánh bại trước mặt mọi người mà không thể phản kháng. Ai cũng cảm nhận được lòng tức giận của hai gia tộc này. Họ đang dồn nộ khí về phía Linh Ngự Môn và Linh gia. Hôm nay thất quận hội vũ kết thúc, nhìn vào trong thất quận hẳn sẽ xảy ra đại biến hóa. Không có người thì ta có thể tự mình gánh vác. Diệp Nam Hiên lúc này không muốn kết thúc như vậy. Tần Dương công tử, lúc này Dương gia tộc trưởng Dương Tử Lai lên tiếng. Hai vị đệ tử của Tần công tử thiên phú xuất chúng, thực lực cường đại, ta cũng đã thấy qua, hôm nay khiêu chiến đến đây là đủ rồi. Dương Tử Lai với tư cách hòa giải lão cười nói. Hứa già cùng Thạch già đã không còn sức tái chiến. Lời này vừa dứt, mọi người lần lượt gật đầu. Tần Dương đặt chén trà xuống, nhìn thoáng qua Diệp Nam Hiên. Diệp Nam Hiên trở lại lầu các, trong lòng vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn. Tần Dương đứng dậy, bước ra, hướng vào võ đài mà đi. Dương tộc trưởng, Tần Dương hơi chắp tay, mỉm cười nói. Quy tắc thất quận hội vũ quy định, trừ phi một bên võ giả đều ra sân, mới có thể từ chối. Nếu không, không thể từ chối người khiêu chiến. Vừa rồi, Linh gia Đại Chí Tôn cảnh giới, toàn bộ ra sân, từng người đều mang thương, chắc chắn không có ai tránh chiến. Hứa gia cùng Thạch gia, có thể còn có vài vị Đại Chí Tôn chưa xuất chiến. Lúc này, Dương Tử Lai hơi sững sờ, Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình trong lòng phẫn nộ. Hai người nghi ngờ rằng, vừa rồi, Linh gia bị hắn nhóm khi dễ như vậy, mà Tần Dương lại không có phản ứng gì. Giờ đột nhiên yêu cầu hai vị đệ tử xuất chiến, chính là để khiến họ không còn lời phản bác. Đám người lúc này cũng gật đầu. Trong Linh gia, mấy vị Đại Chí Tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ võ giả, ngoại trừ Linh Văn Long tộc trưởng, hầu hết đều bị thương. Hiện tại, Thạch gia và Hứa gia vì sao lại muốn dừng tay? Tần Dương, hắn đã sớm muốn chấm dứt mọi chuyện hôm nay. Người Linh gia lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu, Tần Dương không để ý đến quẫn cảnh của bọn họ, khiến một số người trong lòng còn có bất mãn, nhưng cũng không thể giận chó đánh mèo với hắn. Vì Tần Dương đã giúp đỡ Linh gia không ít, giờ đây bọn họ rốt cuộc hiểu rõ mục đích của Tần Dương. Dương Tử Lai lúc này cũng không biết nên nói gì. Đương nhiên, ngay lúc này, Tần Dương mở miệng, ta Tần Dương không phải là người không nói đạo lý. Hứa gia và Thạch gia có Đại Chí Tôn cảnh giới võ giả, thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Đối phó kẻ yếu, ta cũng không có ý định đả kích tâm tư của họ. Lời này vừa nói ra, võ giả hai phe Hứa gia và Thạch gia lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng so tài, ta cảm thấy vẫn có thể tiếp tục. Nếu Đại Chí Tôn cảnh giới không thể xuất chiến, vậy Tiểu Thiên Tôn cảnh giới cường giả có thể xuất chiến không? Tần Dương mỉm cười, nhìn về phía Hứa gia và Thạch gia, nói, Hứa Lâm Thiên tộc trưởng cũng là Tiểu Thiên Tôn cảnh giới, đừng che giấu nữa. Thạch Hình tộc trưởng vốn cũng là Tiểu Thiên Tôn cảnh giới. Kia, ta Tần Dương, khiêu chiến hai vị tộc trưởng, không biết hai vị tộc trưởng có dám tiếp hay không. Tần Dương đây là muốn làm gì? Khiêu chiến hai vị tộc trưởng, khiêu chiến tiểu thiên tôn cảnh giới tộc trưởng, có phải là muốn chết không? Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Bình thường mà nói, trong thất quận hội vũ, tộc trưởng đều không hạ đài. Ví như Hứa Gia và Linh Gia trước đó so tài, đều là Hứa Lâm Phong, Linh Văn Tuyên xuất chiến. Dù cho Linh Gia bị đánh bại, tộc trưởng Linh Văn Long cũng không hạ đài xuất chiến. Đây là quy củ trước đó. Tần Dương lúc này, thế mà muốn khiêu chiến Hứa Lâm Thiên cùng Thạch Hình hai vị, đây đã hoàn toàn không phù hợp quy củ. Tần công tử, Dương Tử Lai đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, Tần công tử, thất quận hội vũ, xưa nay so tài, tộc trưởng đều không xuống đài, đây là quy củ, quy củ. Tần Dương đứng chắp tay, vững vàng tại võ đài, cười nói, quy củ là chết, người là sống, ta cảm thấy quy củ có thể sửa lại. Lời này khiến đám người xôn xao nghị luận, quy củ có thể sửa lại. Tần Dương cho rằng, mình là ai? Đối với những lời nghị luận xung quanh, Tần Dương lại không thèm để ý. Tiếp tục nói, ta nguyện ý trước tiên chiến đấu với Hứa Lâm Thiên tộc trưởng, sau đó sẽ khiêu chiến Thạch Hình tộc trưởng, sinh tử chi chiến. Nếu như ta thua, chết rồi, thì Linh Ngự Môn hết thảy, tận về Hứa gia, liên đới lấy hôm nay Linh Ngự Môn thắng được tất cả thành trì, cửa hàng, khoáng mạch, vân vân. Nếu như Hứa Lâm Thiên tộc trưởng chết, ta không mảy may để ý. Ứng đối Thạch Hình tộc trưởng cũng như vậy. Khi Tần Dương vừa nói xong, toàn trường liền sôi trào. Ý tứ trong lời hắn đã rất rõ ràng. Hắn muốn cùng hai tiểu thiên tôn cảnh giới là Hứa Lâm Thiên tộc trưởng và Thạch Hình tộc trưởng tiến hành giao đấu sinh tử. Nếu thua, Linh Ngự Môn sẽ chấp nhận nhường tay. Nếu thắng, hắn chỉ muốn Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình tộc trưởng phải mất mạng. Nhất thời, ai cũng nhận ra rằng Tần Dương đang thách thức Hứa gia và Thạch gia. Dương Tử Lai nghe vậy lại không lên tiếng. Linh Ngự Môn mới phát triển, hắn đâu cần phải quản chuyện của Hứa gia và Thạch gia. Nếu Tần Dương thật sự có thể giết chết các cường giả tiểu thiên tôn của Hứa gia và Thạch gia, thì đối với Dương gia mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Trong thất quận, các đại thế lực tranh đấu lẫn nhau, vị trí bá chủ của Dương gia càng được củng cố. Hứa Lâm Thiên và Thạch Hình có tham chiến hay không? Nếu không tham chiến, thì hai đại gia tộc sẽ mất hết thể diện. Đó là điều tốt cho hắn. Nếu tham chiến, mặc kệ ai sống ai chết, hắn đều không tổn thất gì, ngược lại còn có lợi. Nhàn rỗi không có việc gì, thì tại sao phải quản chuyện này? Dương Tử Lai lúc này ngồi xuống, nâng chén trà lên, từ từ thưởng thức. Nguyên Sơ Liễu bên cạnh, mặt che kín, nhưng lúc này lại nhíu mày. Tần Dương cuồng vọng, trong mắt nàng thật khó có thể lý giải. Xét về nội tình và thực lực, Linh Ngự Môn căn bản không thể so sánh với Hứa gia, càng không nói đến Thạch gia. Hắn dựa vào đâu mà có sự cuồng vọng như vậy? Hơn nữa, dùng đại chí tôn cảnh giới để khiêu chiến tiểu thiên tôn cảnh giới, cái gia hỏa này thật sự giống như đang tìm chết. Tiểu chí tôn cảnh giới phát sinh tụ hình, trong khi đại chí tôn cảnh giới thì pháp thân ngưng thể, tiểu thiên tôn cảnh giới pháp thân dung linh 9 lần, chuyển biến như vậy, pháp thân và nhục thân phối hợp, từ việc bị nhục thân điều khiển đến cùng nhục thân xứng đôi, đây là lần thuế biến lớn đầu tiên của chí tôn cảnh giới. Giữa tiểu thiên tôn và đại chí tôn có thể nói là một cây cầu đỏ, Tần Dương sao có thể tự tin đối phó tiểu thiên tôn? Đây cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người. Lúc này, Hứa gia và Thạch gia cùng nhau chửi rủa, âm thanh gần như bao trùm cả sơn cốc. Tần Dương ở đây rõ ràng là khinh bỉ hai nhà bọn họ. Này chiến, ta, Hứa Lâm Thiên, ứng, một âm thanh vang dội lập tức truyền ra, vang vọng trong sơn cốc. Ngay sau đó, thân ảnh Hứa Lâm Thiên đã xuất hiện trên võ đài. Trường sam của hắn theo gió mà động, khí tức bình tĩnh tự nhiên. Vị tộc trưởng vừa mới tiến vào tiểu thiên tôn cảnh giới không lâu này, giờ đây đã không thể kiềm chế cơn giận. Tần Dương nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, khẽ cười một tiếng. Hắn không thể để Hứa Lâm Thiên không xuất chiến. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã thành công chọc giận Hứa gia và Thạch gia, khiến cả hai nhà đều tức giận chất chứa. Hắn hiện tại xuất hiện khiêu chiến với điều kiện như vậy, nếu Hứa gia và Thạch gia hai vị tộc trưởng không dám ra mặt vào ngày mai, tin tức sẽ lan truyền khắp thất quận. Hứa Lâm Thiên sẽ e ngại một tiểu bối đại trí tôn hậu kỳ, không dám xuất chiến. Thạch Hình, mặc dù là tiểu thiên tôn cường giả, cũng không thể địch lại đại trí tôn hậu kỳ. Tin tức như vậy sẽ khiến uy nghiêm của Hứa gia và Thạch gia bị tổn hại, khiến các gia tộc khác có ý định động chạm. Hắn vì buộc hai người này xuất chiến, đã chuẩn bị rất kỹ. Linh gia đã phải chịu đựng, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng đã khiêu chiến. Đến đây, hai vị tiểu thiên tôn không thể không xuất chiến. Hứa Lâm Thiên và Tần Dương đứng tại võ đài. Các phán định bên sân lúc này cũng không biết nói gì. Tần Dương cười nói, trận này không cần phán định, sinh tử quyết định. Một bên chết thì so tài kết thúc. Các phán định của Dương gia lần lượt nhượng bộ. Tần Dương nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, khẽ cười, tiểu tử mạo phạm, nhưng không có biện pháp. Hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, bởi vì ta muốn giết ngươi, cũng chỉ có thể dùng biện pháp này để buộc ngươi xuất chiến. Lời vừa dứt, tứ phương xôn xao, ngươi sư phụ thật đúng là đủ cuồng vọng. Dược Thập lúc này bĩu môi nói, một vị đại trí tôn, dù là hậu kỳ mà nói với một vị tiểu thiên tôn như vậy, gần như là tự tìm cái chết, điên cuồng thăm dò. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, cái này không phải cuồng vọng mà là tự tìm. Tiểu thiên tôn chẳng là gì, trước mặt sư tôn ta, không đáng để nhắc tới. Lý Huyền Đạo lúc này gật đầu tán thành. Dược Thập nhìn hai người, hoàn toàn im lặng, sùng bái, đây quả thực là mê muội. Dược Thập nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, ngươi không lo lắng cho sư tôn người sao, ta thấy ngươi xuất thủ thì tốt hơn. Thời Thanh Trúc tò mò nhìn Dược Thập, ngạc nhiên nói, ta vì sao phải xuất thủ, nếu ta xuất thủ, chỉ cần một chiêu là đánh chết hắn, chẳng có gì thú vị. Dược Thập im lặng nhìn ba người còn lại, quả thực họ không phải cùng một đường, không thành một bầy. Bốn vị này đều là những kẻ không sợ trời, không sợ đất. Tuy nhiên, Dược Thập cũng hiểu rõ, Tần Dương không ngốc, hắn sẽ không tự mình tìm chết. Gã này rốt cuộc tự tin từ đâu mà có, đến mức dám dùng cảnh giới đại trí tôn hậu kỳ để khiêu chiến tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới. Hứa Lâm Thiên nhìn Tần Dương không có chút khinh thường nào. Ai cũng không phải là kẻ ngu ngốc, Tần Dương dám khiêu chiến hắn, chắc chắn không phải tìm cái chết, mà là có lý do vững chắc. Tuy hắn không biết Tần Dương nắm chắc điều gì, nhưng không thể khinh thường. Lúc này, Hứa Lâm Thiên từ từ mặc vào một bộ nhuyễn giáp bên ngoài trường sam. Hiện lên trên thân thể hắn, nhuyễn giáp tỏa ra ánh sáng bốn màu, phát ra lực lượng dịu dàng, dần dần hòa hợp với thân thể hắn. Ngay sau đó, Hứa Lâm Thiên tay cầm một thanh khảm đao, đao dài gần một mét, lưỡi đao hùng hậu, khí thế cuồn cuộn. Đã bao lâu nay thất quận hội vũ, đây chính là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế. Quả thực khiến người ta không thể tin nổi. Có lẽ, lúc này so tài đã muốn bắt đầu, không cho ai hoài nghi. Tần Dương nhìn về phía Hứa Lâm Thiên, vẫn giữ nụ cười trên môi. Hãy để ta biết ngươi có tự tin gì, có lẽ để ngươi hiểu rõ thực lực của tiểu thiên tôn, ta cũng rất tình nguyện. Hứa Lâm Thiên lạnh lùng đáp, vừa mới đột phá tiểu thiên tôn, ngươi có phải cảm thấy pháp thân uy năng so với đại trí tôn tăng cường gấp 10 lần, lực lượng mạnh mẽ đến nỗi cảm giác như có thể xé toang 10 vị đại trí tôn. Tần Dương mỉm cười nói, sau khi pháp thân dung linh, giao chiến sẽ càng thêm linh hoạt, lực phản ứng, lực công kích tam sa, tốc độ đều sẽ được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa, ngươi vượt qua đại trí tôn cảnh giới, trong thất quận này đều là bậc cao nhất, nội tâm có phải rất vui vẻ không? Nghe Tần Dương nói, sắc mặt Hứa Lâm Thiên càng lúc càng lạnh. Ta gặp ngươi lần đầu tiên đã thấy tiềm lực ngươi đã đến giới hạn, ngươi hẳn đã nuốt dung linh nguyên đan đủ để tiến vào tiểu thiên tôn cảnh giới, nhưng đời này của ngươi cực hạn chỉ là tiểu thiên tôn. Tần Dương tiếp tục nói, dung linh nguyên đan một viên có giá trị khoảng mấy trăm vạn nguyên thạch, không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa, ngươi không chỉ nuốt một viên, ngươi có cam lòng không? Người nào cho ngươi? Hắn hỏi. Thạch gia chăng? Tần Dương phối hợp nói. Cho nên Thạch gia vụng trộm để cho ngươi Hứa gia đối phó linh giả, ngươi lại liên minh với Tam Nguyên Bang cố ý gây chuyện, hy vọng kéo linh giả và Tam Nguyên Bang vào cuộc đấu. Người Hứa gia nhân cơ hội này nhúng tay vào, sau đó tiêu diệt linh gia, hoàn thành giao dịch với Thạch gia. Hứa Lâm Thiên khẽ nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tôi nói bậy sao? Tần Dương đột nhiên nâng cao âm thanh, hử lạnh nói, ngươi có biết vì sao hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi không? chính là bởi vì ngươi ngàn vạn lần không nên đối phó Linh gia. Oanh! Khoảnh khắc đó, khí tức chí tôn trong người Tần Dương bùng phát, Trầm Uyên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Vết rỉ sét trên thanh kiếm đột nhiên biến thành thần kiếm, ánh sáng phát ra bốn phía. Trên thần kiếm, bốn đạo quang mang không ngừng lưu chuyển. Hứa Lâm Thiên thấy cảnh này, cắn răng, tay cầm chuôi đao, chém xuống, đao phong lập tức biến thành mấy trượng, từ trên cao giáng xuống, nhằm vào Tần Dương. Thấy vậy, Tần Dương vẫn biểu tình không thay đổi. Tứ Linh Thiên kiếm quyết, khí kiếm trong người hắn, bao phủ, hỏa chi linh long. Tâm niệm vừa hạ xuống, Trầm Uyên kiếm vung lên, bốn đạo quang mang trên kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hỏa hồng. Từ thân kiếm càn quét ra, hóa thành một đạo hỏa long bay thẳng về phía trước. Oanh, tiếng nổ vang lên kịch liệt, hỏa long kiếm khí cùng đao phong va chạm, trong khoảnh khắc xé rách đao phong, thẳng đến Hứa Lâm Thiên mà đi. Lập tức, bốn phía bộc phát ra một đạo hoảng sợ xôn xao tiếng. Vốn ai cũng cho rằng Hứa Lâm Thiên sẽ trực tiếp áp chế Tần Dương, nhưng không ngờ rằng một kích của Tần Dương lại có thể trực tiếp phá vỡ công kích của Hứa Lâm Thiên. Tuy nhiên, ngay lúc này, Hứa Lâm Thiên cũng ứng phó với kiếm khí do Tần Dương phóng ra. Giày lá sau phản kích, đao phong chuyển động, một vệt óng ánh đao khí dập tắt hỏa long kiếm khí. Hai người lập tức kéo ra khoảng cách 100 mét, tâm trạng của đám người đều bị treo lên. Vốn nghĩ rằng đây sẽ là một trận chiến đơn giản, Hứa Lâm Thiên sẽ bộc phát sức mạnh diệt sát Tần Dương, để tên cuồng vọng kia thân tử đạo tiêu. Nhưng không ai nghĩ đến thực lực của Tần Dương lại cường đại đến vậy, đủ sức đối chọi với tiểu thiên tôn. Hứa Lâm Thiên cũng không ngờ tới điều này. Hắn nhận ra thực lực của Tần Dương siêu việt những đại chí tôn hậu kỳ bình thường, không kém gì hắn, khiến hắn càng không dám xem thường. Thương đao diệt sinh quyết phá, Hứa Lâm Thiên giây lát phóng thích đao pháp, và một đạo đao mang pháp thân từ bên ngoài thân thể hắn cũng theo đó mà xuất hiện. Hứa Lâm Thiên tu hành pháp thân chính là một loại đao. Thấy cảnh này, Diệp Nam Hiên không khỏi kích động, thật muốn cùng hắn giao thủ. Diệp Nam Hiên tu hành là thiên đao pháp thân của hắn chính là một thanh đao. Nhìn thấy Hứa Lâm Thiên cũng có pháp thân là đao, hắn tự nhiên không kìm nén nổi chiến ý trong lòng. Lý Huyền Đạo bên cạnh không quên đả kích, hai người chúng ta bây giờ đối phó với đại chí tôn hậu kỳ, còn chưa thể nắm vững chiến thắng. Huống chi là tiểu thiên tôn, Diệp Nam Hiên không phục đáp, chờ ta đạt đến đại chí tôn hậu kỳ, ta sẽ được. Lúc này, trong võ trường, Hứa Lâm Thiên đã trực tiếp chém đao về phía Tần Dương. Đòn này, uy lực mạnh mẽ gấp nhiều lần. Một tiếng nổ vang lên, Trầm Uyên kiếm xuất hiện, Tần Dương lùi lại, gắng gượng tiếp nhận cú đao đó. Âm thanh khủng khiếp giữa hai người vang lên, mỗi đao mỗi kiếm, như bóng với hình, lan tỏa khắp võ trường, va chạm thỉnh thoảng phát ra tiếng vàng chấn động. Thủy chi linh long, Tần Dương đột nhiên ra tay, một kiếm xuất ra, kiếm khí hóa thành nước, gào thét mà ra, tiếng nổ không ngừng vang lên, khí tức đáng sợ toàn bộ phóng thích ra, kiếm khí biến hóa từ nước sang lửa. Hơn nữa, bất kể Tần Dương kiếm khí biến hóa thế nào, vẫn ẩn chứa sức mạnh uy hiếp cường đại, dù hắn biến đổi dạng cũng không thay đổi bản chất. Hứa Lâm Thiên lúc này với pháp thân gia trì, lực lượng bộc phát có thể nói là cường hoành gấp 10 lần. Nhưng trong quá trình giao đấu với Tần Dương, hắn cảm thấy lực lượng của mình dường như ngày càng yếu kém. Không, không phải hắn yếu đi, mà là lực lượng của Tần Dương ngày càng mạnh mẽ. Tần Dương chỉ thi triển kiếm thuật, nhưng mỗi một chiêu, mỗi một thức đều cực kỳ bá đạo. Kiếm thuật này, hắn chưa từng thấy qua. Hơn nữa, trong kiếm thuật của Tần Dương, còn có một loại khí thế đặc biệt biến hóa. Hứa Lâm Thiên trong lúc nhất thời, không thể suy nghĩ. Tại lầu các của Linh Ngự Môn, Dược Thập lúc này ánh mắt dần dần biến đổi. Cạnh Dương Tử Lai, Nguyên Sơ Liễu cũng không ngừng trợn to mắt. Đó là kiếm ý. Đúng là kiếm ý. Hai người trong lòng đều dâng lên suy nghĩ này. Dù sao, không thể nào mà đại gia không nhận ra kiếm ý. Nhưng chính xác là kiếm ý. Chỉ có điều, Tần Dương đã rất tốt trong việc hòa quyện kiếm ý cùng với khí chất của bản thân, nên mọi người chỉ thấy hắn thi triển kiếm thuật với uy lực bá đạo, mà không thể nhận ra rằng mỗi một chiêu, mỗi một thức của hắn đều chứa đựng kiếm ý. Để đạt được điều này, cho dù kiến thức của hai người rất rộng rãi, nhưng có lẽ chỉ thấy qua trong một số ghi chép liên quan tới kiếm khách. Đây là lần đầu tiên họ thực sự chạm trán. Cái này hỗn đản. Lúc này, Dược Thập chửi nhỏ, nhìn về phía Lý Huyền Đạo. Dược Thập lập tức hỏi, người có biết kiếm ý không? Biết chứ? Lý Huyền Đạo đáp, làm đồ đệ của sư tôn, ta chuyển tu kiếm thuật mà không biết kiếm ý, chẳng phải là sống uổng phí sao? Vậy sư tôn ngươi đâu? Tự nhiên sẽ có, nếu không thì dạy ta thế nào? Lý Huyền Đạo có chút hiếu kỳ. Dựa theo lời sư tôn, cường đại kiếm khách nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn vẫn cảm thấy điều này là rất bình thường. Đến mức nào mà phải ngạc nhiên? Dược Thập lúc này nhìn cảnh so tài giữa sân, trong lòng không khỏi lo lắng. Kiếm thuật võ giả cần lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là điều mà nhiều kiếm khách luôn khao khát. Một loại võ đạo ý cảnh. Kiếm khách có kiếm ý, đao khách có đao ý, và còn nhiều loại ý cảnh khác như thương ý. Những ý cảnh này, nếu một ngày chìm đắm trong đó, sẽ mang lại niềm vui to lớn và những lợi ích này theo suốt cả đời. Chính vì vậy, những võ giả có khả năng lĩnh ngộ ý cảnh như vậy thường rất hiếm, chỉ có số ít. Tần Dương có thể lĩnh ngộ kiếm ý, Lý Huyền Đạo cũng vậy. Dược Thập nhìn về phía Diệp Nam Hiên và hỏi, ngươi tại sao không có đao ý? Ngươi ai nói ta không có? Diệp Nam Hiên bỗng nhiên lạnh lùng, một cỗ khí thế khiến người khác phải dùng mình bộc phát ra. Đao ý, hắn có thể thi triển một cách tùy ý như vậy. Kia ngươi trước đó, ta tu hành là đao thuật, nhưng chú trọng hơn vào cuồng võ chi thế. Một loại khí thế, cũng có thể coi là một loại ý cảnh. Đao ý tuy mạnh, nhưng so với cuồng võ khí thế của ta, vẫn chưa đủ. Dược Thập nhìn hai người này, chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Đây thật sự là Tần Dương dạy nên sao? Hắn nhìn về phía Thời Thành Trúc. Thời Thành Trúc bĩu môi nói, ta không sử dụng kiếm, cũng không cần đao, không có ý cảnh gì để lĩnh ngộ, không cần nhìn ta. Dược Thập thở phào, như vậy còn tạm chấp nhận. Lý Huyền Đạo cười nói, tiểu sư nương thiên phú thật đáng nể, hai người chúng ta không thể so sánh. Câu này có thể chỉ là lời nịnh nọt, nhưng cũng có thể là sự thật. Năm đó, Thời Thanh Trúc không kém gì Lý Huyền Đạo. Nay, sống lại lần nữa, Thời Thanh Trúc thiên phú càng trở nên khủng khiếp, thậm chí sư tôn cũng không thể so sánh. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên không biết rằng thiên phú của Thời Thanh Trúc khủng bố như vậy, còn nhờ vào viên thần bí hạt châu. Tần Dương cũng không biết hạt châu đó là gì, hắn càng không hiểu. Dược Thập lúc này đã không còn lời nào để nói. Bốn người trong chuyến này, mỗi người đều tràn ngập huyền diệu. Tần Dương có đan thuật 10 phần lợi hại. Nàng vốn cho rằng ba người đi theo hắn chỉ vì đan thuật, nhờ đó mà có thể tăng tiến nhanh chóng. Nhưng giờ đây, Tần Dương cũng có kiếm thuật rất mạnh, lĩnh ngộ kiếm ý thật hiếm thấy. Quan trọng hơn, thực lực của hắn đúng là rất mạnh. Nhân vật như vậy, nếu dạy bảo ba vị kia, Dược Thập trong lòng chợt trầm mặc. Giữa sân so tài, tình hình càng trở nên cuồng bạo. Hứa Lâm Thiên không ngừng phản kích, ý đồ hóa giải kiếm ý của Tần Dương. Nhưng kiếm ý của Tần Dương và kiếm thức của hắn gần như đã triệt để dung hợp, không phân biệt rõ ràng. Và lúc này không còn sơ hở, Hứa Lâm Thiên từng bước phản kích, nhưng lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Một vị cường giả tiểu thiên tôn đối đầu với một vị đại chí tôn hậu kỳ cao thủ, lúc này cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Kết thúc, một tiếng vang lên, Tần Dương nắm chặt tay, một thanh kiếm trong khoảnh khắc vạch ra. Kiếm khí vụ vụ bay ra, Họa Chi Linh Long, Thủy Chi Linh Long, Lôi Chi Linh Long, Điện Chi Linh Long, Thủy, Hỏa, Lôi, Điện, tạo thành tứ phương kiếm trận, bao phủ thân thể Hứa Lâm Thiên để ứng phó với đòn sát thủ cuối cùng của Tần Dương. Hứa Lâm Thiên đánh cược một lần, nhưng lại bị quán xuyên bởi đạo đạo kiếm khí. Tiếng nổ vang lên không ngừng, chẳng mấy chốc, Hứa Lâm Thiên đã trở thành huyết nhân. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Hứa Lâm Thiên nổ bể ra, võ đài im ắng lạ thường. Tại vị trí Hứa gia, lão gia tử Hứa Mậu Vinh lập tức đứng dậy, không thể ngờ tới điều này. Mặc dù Hứa Lâm Thiên có vẻ bị Tần Dương áp chế, nhưng không ai nghĩ rằng sau một khoảnh khắc hắn lại bị giết. Hứa Mậu Vinh đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tràng, nhưng căn bản chưa kịp. Cùng lúc đó, Thạch Hình tộc trưởng bên Thạch gia cũng sầm mặt lại. Hứa Lâm Thiên đã chết, Tần Dương thực lực thật đáng sợ đến mức này. Trong lòng Thạch Hình không khỏi bất ổn. So sánh sao? Hắn có thể so sánh sao? Đây là một vị tiểu thiên tôn tam trọng cảnh giới, mà giờ đây cũng đang hoảng sợ. Tại võ đài, Tần Dương cầm kiếm đứng, bộ bạch sam nhuộm vài sợi tiên huyết, những giọt huyết ngân như những đóa hoa đỏ thắm, kiều diễm, ướt át nở rộ, khiến Tần Dương thêm phần yêu tà. Hắn nhìn thấy, Tiểu Thiên Tôn cảnh giới đúng là rất mạnh. Lúc này, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, ta đã nói, sinh tử chi chiến, nếu ta thua, Linh Ngự Môn sẽ thuộc về Hứa gia, còn nếu Hứa Lâm Thiên thua, hắn chỉ còn con đường chết. Nói đến cái chết, Tần Dương vẫn giữ nụ cười trên môi, giết người với hắn giống như uống trà hay nước. Chỉ riêng thái độ này đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Thạch Hình tộc trưởng, đến lượt ngươi. Tần Dương quay người, nhìn về phía Thạch gia, chậm rãi nói, ngươi muốn giết ta, Linh Ngự Môn sẽ thuộc về ngươi. Nghe vậy, Thạch Hình trầm mặc không nói, thằng nhãi ranh cuồng vọng. Một giọng quát khẽ đột nhiên vang lên, Thạch Hình còn chưa mở miệng, nhưng âm thanh ầm ầm từ phía Hứa gia đã truyền đến. Hứa Mậu Vinh, lão tộc trưởng Hứa gia, đứng dậy giữa không trung, tức giận nhìn Tần Dương, giết ta Hứa gia tộc trưởng, ngươi cho rằng Hứa gia ở đâu? Ai? Tần Dương giả vờ buồn bực nhìn Hứa Mậu Vinh, không nhịn được cười. Hứa lão thiên gia, khi trước đã nói rõ, ngươi muốn đổi ý sao? Hừ, hài nhi của ta không đành lòng giết ngươi, lưu thủ chi tình, ngươi lại hạ sát thủ, nếu không phải như vậy, hài nhi của ta sao có thể bại bởi ngươi? Hứa Mậu Vinh nói, ngươi có tin vào lời mình nói không? Tần Dương cười nói, chó cũng rất dậu, đừng ở đây giả vờ giả vịt, ngươi tìm chết. Hứa Mậu Vinh tức giận nói xong, liền nhìn về phía Thạch gia, Thạch Hình, ngươi còn do dự cái gì? Câu này vừa nói ra, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sững sờ. Lúc này, Thạch Hình tộc trưởng đứng dậy, chư vị, Thạch Hình chắp tay nói, nguyên bản hôm nay, Thạch Hình có đại sự tuyên bố, vốn định chờ cho trận so tài kết thúc, rồi mới công bố, không ngờ lại, khiến cho sự tình của Thạch gia chậm trễ thất quận hội vũ. Hiện tại xem ra, không thể tội nguyện. Tần Dương nhìn về phía Thạch Hình, có thể, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thạch Hình thở dài, chậm rãi nói, nguyên bản, Thạch gia cùng Linh gia có một cọc hôn sự, Linh gia đã tiếp nhận lễ hỏi từ Thạch gia, nhưng có thể là kết quả, Linh gia đã lật lọng, Hứa gia làm nhân chứng, biết rõ sự tình hết thảy, thấy Linh gia hành động như vậy, liền trợ giúp Thạch gia, mong muốn lấy lại công đạo. Thạch Hình bất đắc dĩ nói, trong lễ hỏi có một thanh chí tôn bảo khí, thiên sư huyết thuẫn, những vật khác Linh gia có thể nuốt trọn, ta Thạch Hình cũng chỉ đành nhận số phận. Nhưng thiên sư huyết thuẫn là tổ truyền của Thạch gia, không thể để Linh gia nuốt trọn, Thạch gia nhất định phải đòi lại. Vừa dứt lời, tiếng xôn xao vang lên khắp võ trường, thật sự còn có chuyện như vậy? Hứa Mậu Vinh lúc này dựng râu, trừng mắt, khẽ nói, thật có chuyện này, ta Hứa gia nguyện ý làm chứng cho Thạch gia. Theo lời Hứa Mậu Vinh vừa dứt, các võ giả từ bốn phương lần lượt đứng dậy, sắc mặt hãi nhiên, thật không ngờ lại có chuyện như vậy, khó trách Hứa gia cùng Thạch gia luôn nhằm vào võ giả Linh gia. Bốp, bốp, bốp, lại trong khoảnh khắc, bên trong võ đài vang lên tiếng vỗ tay, lợi hại, lợi hại. Tần Dương không nhịn được bật cười, nói, ta chưa từng thấy người nào mặt dày vỗ xỉ như ngươi. Thạch Hình, ngươi tiếp theo không phải muốn nói rằng, quấy dày, thất quận hội vũ là bất đắc dĩ. Hy vọng mọi người không nên nhúng tay vào chuyện này. Đây là sự tình của Thạch gia và Linh gia. Sau đó, võ giả Thạch gia và Hứa gia liên thủ, diệt võ giả Linh gia, chiếm đoạt Linh gia sao? Rồi sau đó, Hứa gia và Thạch gia sẽ chia cắt Linh Tiên quận. Thạch Hình nhất thời nói không nên lời. Linh Thiên Triết đứng dậy, hừ lạnh nói, Hứa Mậu Vinh, Thạch Hình, thật là đủ hèn hạ. Ta Linh gia có thông gia với ngươi Thạch gia sao? Hai nhà chúng ta từ trước đến nay không có liên quan. Ngươi muốn tìm lý do, cũng phải có dáng dấp chút, chứ. Linh Thiên Triết, người đã một chân đạp vào quan tài, cần gì phải như thế? Hứa Mậu Vinh cười lạnh nói, Linh gia làm những việc trái lương tâm như vậy, ta thật sự xấu hổ thay cho ngươi. Ngươi, ta lười cùng các ngươi nói nhảm. Tần Dương lại cắt ngang, cầm kiếm đứng thản nhiên nói, Hứa gia hay Thạch gia, hôm nay đều quyết tâm muốn gây bất lợi cho Linh gia, ta không có lời vô ích nào để nói với các ngươi. Tần Dương một kiếm phiêu đãng ra, thản nhiên nói, người nào muốn chết thì hãy đến. Nghe vậy, nhiều võ giả trong sơn cốc đều biến sắc. Một cuộc tỉ thí tốt đẹp, giờ đây lại biến thành cuộc chiến giữa các gia tộc. Nhìn thấy tình hình này, mọi người đều biết nhất định sẽ có máu đổ. Dương tộc trưởng, Thạch Hình nhìn về phía chủ đài, mở miệng nói, hôm nay là chuyện giữa Thạch gia, Hứa gia và Lin ra. Ta nghĩ mọi người không cần tham dự vào. Dương Tử Lai nghe vậy, không lên tiếng. Hắn chỉ mong các đại gia tộc chiến đấu với nhau, càng huyết tinh càng tốt. Như vậy, địa vị bá chủ của Dương gia sẽ càng vững chắc. Dương Tử Lai im lặng. Còn Lữ Nghiễm, Ngô Bác Phong, Húc Hề, Long Tây Nguyên, bốn vị tộc trưởng khác cũng lặng thinh. Thạch Hình tiếp tục nói. Hôm nay, ta vì Thạch gia đòi lại một cái công đạo. Việc đã đến nước này, mọi người đều thấy rõ. Lý do mà Thạch gia và Hứa gia đưa ra căn bản không vững, hoàn toàn là nói bậy. Thật ra, Thạch gia chỉ muốn chiếm đoạt Linh gia, duy trì quan hệ chặt chẽ với Hứa gia. Do đó, trong thất quận hội vũ ban đầu, hai đại gia tộc võ giả đều nhằm vào Linh gia, còn Tần Dương, đại diện cho Linh Ngự Môn, thì rõ ràng là trợ giúp Linh gia, Thạch gia binh sĩ. Tại, ngay khi Thạch Hình vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, sơn cốc bên ngoài xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Nhìn kỹ lại, đó chính là Thạch gia đại chí tôn và tiểu chí tôn cảnh giới võ giả. Hứa gia binh sĩ ở đâu? Hứa Mậu Vinh lúc này cũng quát. Tại tiếng quát vang lên, lập tức có mấy trăm người từ sơn cốc bước ra. Khoảnh khắc này làm cho đám người cảm thấy hoang mang. Thạch Hình tiếp tục nói, đại gia yên tâm, chớ vội, chúng ta Thạch gia không có liên quan gì với Linh gia, sẽ không quấy rầy nửa phần. Hy vọng đại gia cũng đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay. Trong chốc lát, võ trường nội ngoại, võ giả của Thạch gia và Hứa gia tụ tập. Dương Tử La lúc này nhìn về phía Nguyên Sơ Liễu bên cạnh, có phần áy náy. Nguyên tiểu thư, thực tình là không có ý tứ, ta cũng không nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện hôm nay. Như vậy đi, ta sẽ dẫn người đưa ngài rời đi. Dương Tử Lai đề nghị, Thạch gia và Hứa gia muốn cùng Linh gia đối đầu thì cứ để họ đánh, hắn tuyệt đối không muốn nhúng tay vào. Nguyên Sơ Liễu lúc này lại lắc đầu, thản nhiên nói, ta sẽ ở đây, không đi đâu cả. Cái này, Dương Tử Lai hơi sững sờ, không ngờ Nguyên Sơ Liễu lại cảm thấy hứng thú với chuyện này. Còn lúc này, các võ giả khác vội vàng lùi bước. Tuy nhiên, các đại gia tộc võ giả vẫn đứng chờ bên trong lầu các, có vẻ như không có ý định rời đi. Tần Dương thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Người nhóm, hắn nhìn Thạch Hình và Hứa Mộ Vinh, không nhịn được nói, đều dự định giải quyết Linh gia, vậy vừa rồi sao lại đồng ý so tài, chẳng phải trực tiếp để lộ ra ý định của ngươi sao? Hứa Mộ Vinh và Thạch Hình đều nhíu mày, họ nghĩ rằng có lý do chính đáng cho mình, đồng thời họ cũng không ngờ rằng Hứa Lâm Thiên, một tiểu thiên tôn nhất trọng cảnh giới, lại bị Tần Dương giết. Cũng chính vì vậy, hai người bây giờ chuẩn bị triệt để vạch mặt. Tốt, tốt, tốt, nhìn thấy hai vị của Linh gia, ta thật không thể chịu nổi. Linh Thiên Chết lúc này cười nhạo nói, vì sao nhất định phải diệt ta Linh gia? Ta Linh gia đã sớm đi vào con đường xuống dốc. Thạch Hình lúc này không đáp lời. Linh Thiên Chết, ngươi bây giờ còn có mấy phần thực lực. Hứa Mậu Vinh, dù tuổi già sức yếu, nhưng khí thế vẫn mười phần. Vừa nói xong đã phi thân lao thẳng vào Linh Thiên Chiết. Ngươi đoán xem, nhìn thấy Hứa Mậu Vinh tấn công, Linh Thiên Chiết nói một câu rồi bước ra khỏi lầu các. Khí chàng bộc phát, một quyền trực tiếp đối cứng với Hứa Mậu Vinh. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vàng lề giữa hai người. Linh Thiên Chiết như một con sư tử vừa tỉnh giấc, giận dữ gầm thét, muốn trực tiếp chiếm đoạt Hứa Mậu Vinh. Phốc, sau một khắc, Hứa Mậu Vinh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Không có khả năng, Hứa Mậu Vinh lúc này ánh mắt đờ đẫn, không thể nào. Linh Thiên Chiết, khí tức và pháp thân cường độ của hắn, sao mà lợi hại như vậy? Lão già này đã sớm thoái hóa đến gần như tuyệt vọng, sao có thể mạnh mẽ như thế? Mà khoảnh khắc này, không chỉ riêng Hứa Mậu Vinh kinh ngạc, ngây người, các võ giả từ những gia tộc khác cũng lần lượt biến sắc. Linh Thiên Chiết, tuổi tác không tính là lớn, chí tôn cảnh giới võ giả có thọ nguyên mấy chục vạn năm, còn Linh Thiên Chiết chỉ có 4-5 vạn năm thọ nguyên mà thôi, đã gần đất xa trời. Điều này là do Linh Thiên Chiết trúng độc tố. Việc này ở thất quận không phải là bí mật gì. Thế nhưng, vào thời khắc này, Linh Thiên Chiết lại là một kẻ trọng thương Hứa Mậu Vinh. Điều này khiến người khác không khỏi kinh ngạc. Hừ, lúc này, Linh Thiên Chiết, thân thể già nua, dần dần thẳng tắp, trường bào trên người, nếp nhăn trên mặt, tóc trắng và đôi tay lão hóa đều xảy ra những biến hóa kỳ diệu. Từ một lão già trông như đã rất già, bỗng nhiên hắn lại trở thành một nam tử khoảng hơn 50 tuổi. Một đầu tóc đen dài, trên trán tỏa ra khí khái hào hùng, thật sự như là hai người khác nhau. Khi đó, Linh Văn Long, Linh Văn Tuyên, Linh Văn Minh cùng với tiểu bối trong Linh Gia, các trưởng bối, đều chỉ vào Linh Thiên Triết, không ai nói được lời nào. Cha, Gia Gia, các thành viên Linh Gia, ánh mắt đờ đẫn, đây chính là lão thái gia cả ngày ở từ đường, sao giờ lại trẻ trung như vậy? Linh Thiên Triết thản nhiên nói, nếu có Tần công tử đã trị liệu tốt độc tố trong cơ thể ta,